thiên dần dần đen, dưới mái hiên có đèn, ánh sáng đủ khả năng chiếu sáng lên sân. Tề Dược cùng Hồ Hữu Thanh mở họp xong trở về nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Vẫn là Tiền Phú Quý mắt sắc, trực tiếp đem Tề Dược từ bên ngoài kéo tiến vào, Tề đội. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được. Chúng ta hôm nay đây là dọn nhà chi hỉ, đến cấp cái mặt mũi. Ai, vị này xinh đẹp tiểu cô nương là. Hồ Hữu Thanh thoải mái hào phong nói, ta là hắn sư muội. Đôi mắt hướng trong một phiết liền thấy được Dịch Miêu cùng Lương Kỳ hai cái người quen, tức khắc hưng phấn vây tay một cái, ai? Dịch Miêu Lương Kỳ. Dịch Miêu đối với hai người cười nói, lại đây đi. Tề Dược cũng không chối từ, thoải mái hào phóng cười nói, ta đây liền không khách khí, bất quá ta đi trước đổi thân quần áo lại qua đây. Đừng phiền thoái, liền ngồi ăn đi. Tiền Phú Quý nói. Tề Dược hơi hơi mỉm cười nói, không phiền thoái, ta liền ở tại các ngươi cách vách. Lương Kỳ biểu tình động lại một chút. Sau đó mọi người liền nhìn theo Tề Dược đi bên phải trong phòng, mắt thấy bên trong đèn sáng. Dịch Miêu nhướng mày, cái này Tề Dược, rõ ràng là sớm có dự mưu a. Hồ Hữu Thanh ngược lại lười đến đi trở về, trực tiếp thoải mái hào phóng đi vào tới, cười tủm tỉm tệ đến Dịch Miêu bên cạnh ngồi xuống. Nhà ta liền ở tại này phố cuối kia trong phòng, ngươi có rảnh đi tìm ta chơi a. Chỉ chốc lát sau Tề Dược lại ra tới, thay đổi kiện đơn giản màu trắng áo thun, thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Trực tiếp ở Lương Kỳ bên cạnh vị trí ngồi xuống, cười nói, ta đây hôm nay liền không cùng đại gia khách khí ở chỗ này có một đồn ăn. Dịch Miêu cười trêu ghẹo nói, này phòng ở vẫn là ngươi công lao, chầu này coi như là chúng ta cảm ơn ngươi. Tề Dược không có gì cái giá, ăn cơm thời điểm thỉnh thoảng nói chút trước kia ở trường quân đội còn có ở bộ đội thời điểm thú sự. Hơn nữa Hồ Hữu Thanh cũng là cái hoạt bát rộng rãi cá tính, thực mau liền dung vào bọn họ trung gian, Long Lệnh Cửu cũng là quân nhân xuất thân, ba người cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Tề Dược một bên đĩnh đạc mà nói, một bên dùng chiếc đũa ở trong nồi tinh chuẩn vớt lên mấy khối thịt phiến sau đó cực tự nhiên kẹp tiến bên cạnh Lương Kỳ trong chén. Lương Kỳ nhìn hắn vài lần, Tề Dược lại căn bản không xem nàng. Lúc này Dịch Miêu cảm giác được đối diện Diệp Giản đang xem nàng. Trong tay chiếc đũa ngao ngoe rục dịch, tức khắc liền dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Diệp Giản trong ánh mắt cực nhanh hiện lên một tia thất vọng. Bọn nhỏ ăn xong liền chính mình chơi đi, chỉ còn lại có bọn họ này sóng đại nhân còn đang nói chuyện, hiện tại đã cho tới mặt thế tương lai thế cục, Diệp Giản vẫn thường trầm mặc, cũng không tham dự, giống như thế giới này cùng hắn không quan hệ. Dịch Miêu trộm đi cái bàn phía dưới đá Diệp Giản chân, ai biết Lý Bân vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên. Ánh mắt ở Dịch Miêu bên này nghi hoặc qua lại nhìn quét, cho rằng chính mình làm sai cái gì có người ở nhắc nhở hắn. Dịch Miêu thấy đã sai rồi người, lập tức làm bộ một bộ chuyên tâm ăn cái gì bộ dáng. Lý Bân tìm tòi một vòng không hề thu hoạch, chỉ cho là ai không cẩn thận đụng vào. Châu này cơm xuống dưới, ăn đến tận hứng, Liêu cũng tận hứng, có thể nói khách và chủ tận hoan. Mãi cho đến buổi tối 10 giờ đại gia mới có tan cuộc ý tứ. Trên bàn cơm thừa canh cặn đều lanh thấu. Tề Dược phi thường chủ động tới giúp đỡ thu thập, bị Lương Kỳ ngăn cản. Ngươi là khách nhân, liền không cần ngươi thu thập, giao cho chúng ta đi. Dịch Miêu hướng Tề Dược nhìn lại, lại thấy hắn như cũ cười như xuân phong, một chút cũng không có bị Lương Kỳ loại này khách khí nói đả kích đến, mà là cười đối mọi người nói, ta đây lúc này coi như một hồi khách nhân. Cảm tạ các vị hôm nay buổi tối nhiệt tình khoản đãi. Ta thật lâu không có ăn qua như vậy vui vẻ một bữa cơm. Lần sau từ ta làm ông chủ thỉnh đại gia ăn một đốn. Một bữa cơm xuống dưới, Long Lệnh Cửu ra các Tiền Phú Quý bọn người đối Tề Dược có rất lớn đổi mới. Ngắm lại Tề Dược như vậy một cái tay cầm thực quyền người, không những không có nửa điểm cái giá còn theo chân bọn họ nói chuyện trời đất, hơn nữa nói chuyện trình độ cũng cao, chỉnh trang xuống dưới không làm bất luận cái gì một người cảm giác được có không thoải mái địa phương. Ngược lại gọi người như tắm mình trong gió xuân. Người như vậy liền tính tổn tư tâm không thích, cũng rất khó chán ghét. Dịch Miêu cảm thấy Tề Dược thật là đẳng cấp cao, nếu là thật muốn đối Lương Kỳ xuống tay, Dịch Miêu phỏng trừng Lương Kỳ rất khó thoát được ra hắn ngũ chỉ sơn, vấn đề thời gian mà thôi. Hồ Hữu Thanh cũng tích cực mà tỏ vẻ nói, ta cũng là. Đã lâu không như vậy vui vẻ qua. Đại gia về sau chính là bằng hữu. Có cái gì là ta có thể giúp được với vội cứ việc tới tìm ta? Tề Dược mỉm cười nói, ta trụ chỗ nào mọi người đều đã biết, hoan nghênh các vị tới cửa làm khách. Mọi người đều cười ứng. Chúng ta đây liền đi về trước. Tề Dược đối với Dịch Miêu nói, nhiệm vụ xác định xuống dưới thời điểm ta lại thông chi các ngươi. Dịch Miêu gật đầu nói, hai vị đi thong thả, chúng ta liền không tiễn. Sau đó Tề Dược cùng Hồ Hữu Thanh liền một trước một sau ra sân, từng người về nhà. Tiên Phú Quý đám người vừa đi, liền lập tức đối Lương Kỳ nói, Tề Dược người này có thể, ta đều thế ngươi hỏi thăm qua, Tề Dược tư nhân tác phong có thể, nam nữ quan hệ sạch sẽ, Lương Kỳ, ta xem ngươi có thể hảo hảo suy xét suy xét. Dịch Miêu thấy Lương Kỳ như mày, liền cười đối Tiền Phú Quý nói, mấy ngày nay mọi người đều mệt mỏi, Phú Quý huynh ngươi nhất nhàn, hôm nay buổi tối chén liền về ngươi bao. Tiền Phú Quý lập tức liền đã quên Tề Dược, vẻ mặt đau khổ nói, không phải, ta mỗi ngày đi sân huấn luyện cũng là đi học tập đi à. Này tay của ta còn không có hảo đâu. Tôn Tình cười nói, rửa chén vẫn là không có gì vấn đề. Tức khắc khiến cho Tiền Phú Quý một trận kêu rên. Dịch Miêu cảm thấy, lấy Tề Dược đẳng cấp, bọn họ những người này liền tính không giúp đỡ công, hắn bắt lấy Lương Kỳ cũng chính là vấn đề thời gian, không cần thiết làm Lương Kỳ không vui hoặc là bối rối, vẫn là làm cho bọn họ hai cái chính mình giải quyết. Người với người chi gian duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Đương Dịch Miêu cùng Lương Kỳ từ lầu 8 phòng họp mở họp xong xuống dưới từ thang máy đi ra đến quản lý chỗ đại sảnh nhìn đến Ngô Dương thời điểm, Dịch Miêu trong đầu liền toát ra tới những lời này. Nghĩ nghĩ, Dịch Miêu cảm thấy vẫn là dùng ngoan ra ngõ hẹp tới hình dung loại tình huống này càng vì thỏa đáng. Dịch Miêu còn tưởng rằng Ngô Dương hẳn là đã chết ở Tân Trạch Ngục Giam, ai biết hắn mệnh như vậy ngạnh. Liên ở Dịch Miêu cùng Lương Kỳ thấy Ngô Dương thời điểm, đưa các nàng xuống lầu Tề Dược cũng thấy được Ngô Dương, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Mà Ngô Dương cũng thấy được Tề Dược, lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng thời còn mang theo một tia địch ý cùng đề phòng, đặc biệt là ở nhìn đến Tề Dược trên người quân trang thời điểm. Dịch Miêu tắc càng nhiều chú ý tới Ngô Dương bên kia đội ngũ, thoạt nhìn hắn có tân đồng bọn, trừ bỏ Ngô Dương ở ngoài, còn lại 7 người nàng một cái cũng không quen biết. Ở hắn bên người nữ nhân cũng không phải Hạ Thiến. Phần lớn hình dung tiểu tụy, sơ với xử lý tự thân, phong trần mệt mỏi thoạt nhìn có chút chật vật, đây cũng là mạt thế một ít quần thể đặc sắc chi nhất. Dịch Miêu đặc biệt chú ý tới chi đội ngũ này tổng cộng có 3 khẩu súng, 1 khẩu súng lục 2 thanh súng trường. Thoạt nhìn hai bên đều ở cho nhau đánh giá, nhưng là trên thực tế Dịch Miêu bọn họ từ thang máy đi ra lúc sau nện bước cũng không có đình. Thật giống như chỉ là nhìn đến một đám người xa lạ tùy ý đánh giá vài lần lúc sau liền trực tiếp đi ra quản lý chỗ đại sảnh. Tề Dược đối Lương Kỳ nhìn đến Ngô Dương lại không hề phản ứng cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn cùng Lương Kỳ lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi qua Ngô Dương. Lúc ấy Lương Kỳ trả lời làm hắn cho rằng bọn họ hai cái chi gian khẳng định xảy ra vấn đề. Hôm nay vừa thấy Lương Kỳ đối Ngô Dương nhìn như không thấy thái độ quả nhiên chứng thực hắn suy đoán. Ba người kỳ thật đều bởi vì Ngô Dương xuất hiện nổi lên điểm ý niệm, lại đều ăn ý giả dạng làm một bộ sự tình gì đều không có bộ dáng, bình thường cáo biệt. Bên kia Ngô Dương lại tâm tình phức tạp, hắn một phương diện bởi vì Lương Kỳ không chết mà cầm lòng không đậu cảm thấy một tia may mắn, nhưng là đương hắn nhìn đến Lương Kỳ cùng Tề Dược ở bên nhau thời điểm, lại nháy mắt điên đảo hắn thượng một giây ý tưởng, cảm thấy Lương Kỳ vẫn là không bằng chết ở Tân Trạch Ngục Giam. Tề Dược từ ngoài cửa đi vào tới thời điểm, Ngô Dương nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà Tề Dược lại nhìn như không thấy, mắt nhìn thẳng hướng cửa thang máy khẩu đi đến, thẳng đến thượng thang máy, cũng không có hướng Ngô Dương bên này xem qua liếc mắt một cái. Loại này bị Tề Dược hoàn toàn làm lơ cảm giác làm Ngô Dương cảm thấy thật sâu mà nhục nhã cảm, hắn cũng tin tưởng vững chắc Tề Dược chính là vì cố ý nhục nhã hắn mới làm ra loại này hoàn toàn làm lơ hắn hành vi. Hắn đồng bạn cũng không có phát hiện hắn dị thường, điền hảo bảng biểu lúc sau liền đi theo quản lý chỗ người đi ra quản lý chỗ đại sảnh hướng phân phối nơi đi đến. Mà mặt khác một bên, Lương Kỳ cũng bởi vì Ngô Dương đột nhiên xuất hiện mà bị ảnh hưởng tâm tình. Dịch Miêu vô vô nàng vai nói, coi như hắn là cái người xa lạ là được. Ngày mai liền phải ra nhiệm vụ, đừng bởi vì cái này ảnh hưởng chính mình trạng thái. Các nàng hôm nay bị kêu đi mở họp. Thuận tiện nhận thức một chút nhiệm vụ lần này một ít chủ yếu người phụ trách, nhiệm vụ lần này bị mệnh danh là ít kế hoạch. Hội nghị sau khi kết thúc, Dịch Miêu lặng lẽ hỏi Tề Dược cái này ít hàng nghĩa, Tề Dược nói là thượng cấp quyết định, hắn cũng không biết cụ thể hàng nghĩa. Kết quả bị Hồ Hữu Thanh một ngữ nói toạc ra. Lão nhân cảm thấy cái này tương đối khốc. Nàng trong miệng lão nhân chính là nàng thân cha, cũng chính là Yến Châu căn cứ trưởng, một cái trung niên tạ đỉnh. Nhưng là thái độ thập phần hòa ái, cũng đối Dịch Miêu như vậy dân gian đoàn thể tham dự tiến vào tỏ vẻ cổ vũ cùng tán thưởng. Hơn nữa hào phóng tỏ vẻ bọn họ sẽ cùng chính thức biên chế binh lính được hưởng giống nhau ưu đãi chính sách. Hồ Hưu Thanh cũng thành công tranh thủ tới rồi ít kế hoạch phó quan chỉ huy vị trí, sẽ cùng các nàng cùng nhau tiến hành nhiệm vụ này. Trước tiến hành chính là sân bay rửa sạch nhiệm vụ. Lương Kỳ gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta chính là chợt vừa thấy đã có điểm hoảng hốt, ta còn tưởng rằng hắn chết ở Tân Trạch Ngục Giam, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể thấy. Cho nên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ta không phải đem hắn trở thành người xa lạ, mà là hắn hiện tại đối ta mà nói chính là người xa lạ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn ảnh hưởng đến ta, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. 40. Trở về lúc sau Dịch Miêu tuyên bố hôm nay hội nghị kết quả, mọi người mới rốt cuộc có chút khẩn trương không khí. Lý Bân hai ngày này vốn dĩ liền có điểm tâm thần không yên, nghe nói ngày mai liền phải đi, càng là đứng ngồi không yên. Lá cây trộm đem Dịch Miêu kéo đi ra ngoài, vẻ mặt rối rắm chờ mong mà nói, Dịch Miêu, ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Dịch Miêu nói, ngươi hiện tại vẫn là trẻ vị thành niên, không có biện pháp chính mình làm quyết định, ta cũng phải hỏi ca ca ngươi ý kiến. Chỉ cần ngươi nói với hắn, hắn khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Lá cây lập tức nói, nói gì vậy? Dịch Miêu kỳ quái nói, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định hắn sẽ nghe ta? Ai? Ta cùng ngươi nói thực ra đi, kỳ thật ta cái kia ngốc ca ca thích ngươi. Lá cây vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi nhìn không ra đến đây đi. Nhưng là lần trước hắn đặc biệt nghiêm túc mà cùng ta nói thích ngươi, hơn nữa vẫn là phi thường thích ngươi. Dịch Miêu trong mắt nhịn không được mang theo một chút ý cười, hắn như vậy cùng ngươi nói. Ta thề với trời. Lá cây giơ lên tay làm thể trạng. Hảo, ta đã biết. Dịch Miêu nhẫn cười nói, ta đây đi theo hắn nói. Sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ, nhưng là ta không cam đoan hắn là có thể đáp ứng. Ta tin tưởng ngươi có thể để cho hắn đáp ứng. Lá cây tin tưởng 10 phần nói. Dịch Miêu nói, hảo đi. Ta đây hiện tại liền đi tìm hắn. Ai? Từ từ. Lá cây gọi lại Dịch Miêu, sau đó có điểm rối rắm nói, Diệp Giản thích ngươi, vậy ngươi có thích hay không Diệp Giản à? Dịch Miêu nói, đây là ta cùng hắn chi gian sự, ngươi cũng đừng trộn lẫn. Diệp Giản vẫn luôn không có thích quá ai, ta cũng vẫn luôn không biết Diệp Giản sẽ cùng cái dạng gì nữ nhân ở bên nhau. Lá cây vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nhưng là nếu là ngươi, ta sẽ thật cao hứng. Dịch Miêu nâng lên tay xoa xoa lá cây đầu nhỏ, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi gõ Diệp Giản môn. Diệp Giản mở cửa nhìn đến là Dịch Miêu thời điểm đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó liền trực tiếp tránh ra môn làm Dịch Miêu vào cửa. Trên giường là hắn cái kia trường hộp gỗ. Thoạt nhìn hắn đang ở bảo dưỡng hắn đau. Dịch Miêu trực tiếp hướng trên giường ngồi xuống, sau đó ngửa đầu đối Diệp Giản nói, lá cây tưởng ngày mai cùng chúng ta cùng đi, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Diệp Giản một nhíu mày, nói, không an toàn. Dịch Miêu nói, lá cây có sát tang thi năng lực, ta đi sân huấn luyện xem qua, nàng thương pháp thậm chí vượt qua rất nhiều binh lính. Nếu ngươi không cho nàng đi trải qua, nàng vĩnh viễn đều sẽ không trưởng thành lên. Lần này hành động tuy rằng thoạt nhìn nguy cơ thật mạnh, nhưng là ngươi cùng ta đều ở, nàng chỉ cần theo sát chúng ta, liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Hơn nữa đây là nàng chính mình ý nguyện, ta cho rằng ngươi hẳn là tôn trọng nàng chính mình lựa chọn. Diệp Giản không nói, cũng không phải ở suy xét, mà là trầm mặc cự tuyệt. Lá cây nói ngươi khẳng định sẽ nghe ta kiến nghị, bởi vì ngươi thích ta. Xem ra nàng sai rồi. Dịch Miêu nói thở dài, đứng lên làm bộ đi ra ngoài. Diệp Giản không hiểu cái gì kêu kịch bản, Dịch Miêu nói bất luận cái gì lời nói hắn đều sẽ trở thành nói thật tới nghe, cho nên Dịch Miêu nói như vậy thời điểm hắn lập tức liền có chút luống cuống, theo bản năng kéo lại Dịch Miêu tay. Dịch Miêu xoay người liếc xéo hắn, ân. Diệp Giản nhíu lại mi nhìn nàng, như là tại hạ một cái gian nan quyết định. Dịch Miêu cũng không thúc giục hắn, liền như vậy nhìn hắn. Diệp Giản rốt cuộc nói, nàng cần thiết đi theo ta. Đương nhiên. Dịch Miêu lập tức liền cười, sau đó cười tủm tỉm để sát vào, ở Diệp Giản miệng thượng đi một chút, đôi tay câu ở Diệp Giản trên cổ, làm nũng dường như nói, Diệp Giản, ta rất thích ngươi à. Diệp Giản ngẩn ra, sau đó mặt nhanh chóng đỏ. Dịch Miêu thích nhất xem Diệp Giản bị nàng trêu chọc mặt đỏ thời điểm bộ dáng, giống như thân thân hắn, nhưng là nghĩ đến kế hoạch của chính mình, không thể không kiềm chế trụ chính mình trong lòng ngao ngoe dục dịch muốn phát gục Diệp Giản tiểu ác ma, hít sâu một hơi sau đó nói, vậy nói như vậy định làm, ta đi làm. Diệp Giản ngây người ngẩn ngơ, chờ đến dịch miêu chuẩn ra môn đi mới cảm thấy có điểm không thích hợp, thường lui tới loại này thời điểm dịch miêu nhất định sẽ lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn muốn thân thân muốn ôm một cái muốn dính hắn đã lâu. Hôm nay dịch miêu lại thái độ khác thường, liền như vậy chuẩn chuẩn lướt nước hôn hắn một chút liền chạy, Diệp Giản cảm thấy thập phần không thói quen, trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác, loại cảm giác này phi thường không tốt. Dịch miêu muốn chính là loại cảm giác này, vừa ra đi lá cây liền đứng ở trong phòng khách chờ, vừa thấy đến dịch miêu ra tới liền lập tức chạy đi lên hỏi, thế nào thế nào. Dịch miêu nói, ngày mai ra nhiệm vụ thời điểm theo sát Diệp Giản, nếu không nói về sau liền không mang theo ngươi. A a a a, hắn thật sự đáp ứng rồi. A a a a, dịch miêu ta yêu người muốn chết. Lá cây kích động mà ôm lấy dịch miêu liền nhảy lên ở dịch miêu trên mặt hôn một cái, sau đó vui vẻ nhảy đi rồi. Lá cây làm sao vậy? Lương Kỳ kinh ngạc nhìn nhảy đi lá cây hỏi. Dịch miêu xoa xoa trên mặt nước miếng, chấn định mà nói, làm nàng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, vui vẻ điên lên rồi. Lương Kỳ kinh ngạc nói, Diệp Giản đáp ứng rồi. Đều biết Diệp Giản đối lá cây an toàn phi thường coi trọng, ngày thường đi ra ngoài siêu tầm vật tư Diệp Giản đều không chuẩn lá cây cùng, nhiệm vụ lần này nguy hiểm hệ số phi thường cao, Lương Kỳ không nghĩ tới Diệp Giản cư nhiên sẽ đáp ứng làm lá cây cùng đi. Lương Kỳ kinh ngạc nói, ngươi thuyết phục hắn. Dịch miêu đắc ý gật gật đầu, ân hử. Lương Kỳ hầu nghi nhìn dịch miêu nói, các ngươi hai cái có phải hay không có cái gì ta không biết tân phát triển. Dịch miêu nói, không có a ngươi đừng chú ý này đó, viên đạn đều phân phát hảo sao. Còn có vật tư bao đều chuẩn bị tốt sao. Ngày mai buổi sáng 8 giờ đúng giờ xuất phát, không cần để sót hạ thứ gì đảo thời điểm luống cuống tay chân. Lương Kỳ nói, mấy thứ này ta đều chuẩn bị cho tốt. Yên tâm đi. Những người khác cảm xúc đều bình thường, chính là Lý Bân có chút khẩn trương. Kỳ thật muốn ta lời nói kỳ thật Lý Bân không đi cũng có thể, rốt cuộc lần này không thể so tầm thường. Ta sợ hắn đảo thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn. Dịch miêu nói, bất cứ lần nào ra ngoài đều có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, lần tránh ngoài ý muốn biện pháp không phải đi chôn tránh nó, mà là tăng cường thực lực của chính mình đi chiến thắng nó. Lý Bân cũng cùng đội đã lâu như vậy, vẫn luôn là ở đội ngũ phía sau là bị người bảo vệ nhân vật, hiện tại nên là thời điểm đem hắn phóng tới phía trước tới. Lương Kỳ nói, hảo đi, ngươi là đội trưởng, ngươi làm quyết định. Vì an toàn khởi kiến, Tôn Tình lần này không cùng đội xuất phát, mà là làm Chu Tử Duyệt thay thế nàng. Chu Tử Duyệt cũng đủ nỗ lực hơn nữa rất tinh tế, trải qua Tôn Tình dốc lòng dạy dỗ, một ít đơn giản miệng vết thương Lý đã có thể làm ra dáng ra hình. Đến lúc đó chữa bệnh đội khẳng định là tại hậu phương, cũng sẽ phái chuyên môn người bảo hộ. Dịch miêu đảo không phải đặc biệt lo lắng an toàn của nàng. Hiện tại định ra tới người chính là Dịch miêu, Diệp, Giản, Lương Kỳ, Lương Châu, Long Lệnh Cửu, Gia Cát, Lý Bân, La Cây. Chu Tử Duyệt còn lại là cùng chữa bệnh đội cùng nhau xuất phát. Tiền Phú Quý suốt một buổi tối đều thực u buồn, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc lúc này đây nhiệm vụ đem bị tái nhập sử sách, mà hắn lại không thể tham dự trong đó, cảm thấy thập phần bi ai. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi, dịch miêu bên này liền trước tập hợp xong, mỗi người đều mang lên một cái vật tư bao, để ngừa ngoài ý muốn. Mỗi người đều trang bị súng ống cùng với đao, Lý Bân hiển nhiên vừa thấy liền biết không có ngủ hảo, tinh thần thập phần suy sút. Những người khác đều là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Tiểu đội tập hợp xong, bắt đầu xuất phát hướng quảng trường đi cùng Tề Dược bọn họ tập hợp. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, trên quảng trường lần này tham dự nhiệm vụ 1.000 người đều đã tập hợp xong, căn cứ lớn lên lên tiếng đều tới rồi cuối cùng bộ phận, ta ở chỗ này chờ các ngươi bình an trở về ít kế hoạch thành công về sau. Ta cho các ngươi khai khánh công hội. Tề Dược bang một chút nghiêm, sau đó hét lớn một tiếng, túi chảo. Sở hữu binh lính đồng thời nghiêm, túi chảo. Sau đó bắt đầu chỉnh tề có tự lên xe. Xếp thành trường long đoàn xe phía trước là tam chiếc quân khu Việt giã xung phong, mặt sau là một loạt quân tạp có một nửa đều là cải trang quá, làm ra một đám cửa sổ nhỏ hộ, dùng để ở trong xe xạ kích, mặt khác một nửa còn lại là hoàn toàn không có che đậy. Quân tạp cuối cùng là 4 chiếc xe cứu thương, Chu Tử Duyệt liền ở trong đó một chiếc thượng, đây là nàng lần đầu tiên đảm nhiệm như vậy quan trọng vị trí, có vẻ có chút khẩn trương. căn cứ lần này hạ danh tác, trực tiếp gạt ra 1/3 binh lực cùng 2 chiếc xe tăng tọa chấn. Gia Cát vừa thấy đến xe tăng liền hưng phấn, từ đêm qua bắt đầu liền vẫn luôn ở vào một cái phấn khởi trạng thái, cùng Lý Bân đối lập lên quả thực chính là hai cực phân hóa. Hồ Hưu Thanh tự mình tới cấp bọn họ mỗi người phái đã phát bộ đàm cùng thai nghe, cũng cẩn thận công đạo nói, kênh là 6, nhiệm vụ trong quá trình nhất định phải vẫn luôn mở ra không cần đóng cửa bộ đàm, bảo trì liên lạc. Lại thử một chút mạch, không có vấn đề mới treo ở quần thượng. Hồ Hưu Thanh chú ý tới lá cây, tò mò nói, cái này tiểu nữ hài nhi chính là cái kia ngoại hiệu là tiểu biến thái nữ hài nhi đi. Ánh mắt đống nhiên dừng ở Diệp Giản trên người, trong ánh mắt hiện lên một mặt ánh sáng, sau đó hạ giọng đối Dịch Miêu nói, Dịch Miêu, cái kia soái ca là ai à? Dịch Miêu một bên đeo thai nghe, một bên vong bên kia nhìn thoáng qua, sau đó mới nói, đó là Diệp Giản. Hồ Hữu Thanh chớp chớp mắt, có bạn gái sao? Dịch Miêu sửng sốt, liếc nhìn nàng một cái, sau đó nói, có. Hồ Hữu Thanh trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, sau đó lại lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu nói, bất quá không quan hệ, hiện tại là tận thế ai? Công bằng cạnh tranh sao? Vừa dứt lời, nàng đống nhiên kinh ngạc nhìn Dịch Miêu, chần chờ nói, từ từ. Hắn bạn gái sẽ không? Là ngươi đi. Dịch Miêu mỉm cười mặt. Hồ Hữu Thanh nháy mắt biến sắc mặt, lập tức nói, coi như ta vừa mới cái gì cũng chưa nói qua. Sau đó lập tức hướng Tể Dược bên kia chạy. Làm sao vậy? Mặt khác một bên đang ở giúp Lương Châu lộng bộ đàm Lương Kỳ tò mò hỏi. Dịch Miêu mỉm cười nói, không có việc gì. Chuẩn bị xong. Dịch Miêu này chi tiểu đội bị phân công tới rồi đằng trước đệ tam chiếc quân dụng Việt giã thượng. Lương Kỳ chủ động đảm nhiệm tài xế chức vụ, trực tiếp ngồi trên ghế phụ. Lương Châu bị Tề Dược kêu đi đệ nhất chiếc xe thượng, bởi vì Lương Châu chính mình không có phản đối, Dịch Miêu cũng liền tùy hắn đi. Nhưng là nàng vẫn là ẩn ẩn cảm giác được từ tới rồi căn cứ lúc sau Lương Châu cùng nàng quan hệ liền càng ngày càng lãnh đạm, nhưng là hiện tại cũng không phải suy nghĩ này đó thời điểm. Đoàn xe chậm rãi lái khỏi căn cứ đại môn, Dịch Miêu mở ra cửa sổ xe, nhìn phía chân trời, nàng nhìn đến Thái Dương đang từ phương đông chậm rãi dâng lên, hướng địa cầu rơi nhiệt lượng. Vô luận thế giới thế nào biến hóa, Thái Dương luôn là tuyên cổ bất biến từ phương đông dâng lên từ phương tây rơi xuống, mà tựa như Thái Dương vĩnh viễn đều sẽ dâng lên giống nhau, nhân loại cũng đem vĩnh viễn sinh sôi không thôi. Chương 78 xuất hiện thương vong. Mặt thế cảnh tượng Dịch Miêu đã xem qua vô số lần, bị tang thi chiếm cứ cao ốc building tràn ngập tĩnh mịch, xi măng trong rừng rậm cư trú nhân loại đều bị tang thi chạy tới xa xôi khu vực trốn tránh tránh. Ngựa xe như nước đường phố biến thành bãi tha ma, nơi nơi đều có thể nhìn đến nhân loại cùng tang thi bầm thây hài cốt, biến thành màu xám ấn ký loang lổ vết máu. Hành tẩu tại đây từng tòa cao ốc building chi gian không hề là tươi sống sinh mệnh mà là từng khối cái xác không hồn, thấy không rõ bộ dáng đại hình loài chim từ thành thị trên không sẽ qua. Thành thị chung, chỉ có những cái đó sẽ không đi sẽ không nói thực vật, như cũ ở không chỗ nào cố kỵ điên cuồng sinh trưởng, không khó dự kiến. Lại quá mười mấy năm, thành thị có lẽ sẽ bị thực vật nuốt hết, trở thành chân chính rừng rậm. Đây là một hồi nhằm vào nhân loại mặt thế, thực vật ngược lại ở như vậy mặt thế được đến cứu rồi. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một bộ có thể đến nhất kinh tủng thưởng phim kinh dị, một hồi vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại ác mộng. Mà bọn họ này đó còn sót lại người sống sót, cần thiết muốn đảm nhiệm khởi cứu vớt thế giới trọng trách. Khoảng cách sân bay còn có rất dài lộ trình. Dịch Miêu đóng lại cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại chớp mắt, trong đầu hiện ra hệ thống thao tác giao diện. Dịch Miêu trước nhìn thoáng qua góc trên bên phải con số, 4305. Tiếp theo liền mở ra hệ thống bản đồ, đem đoàn xe 100m nội đô giảm cống lên, sau đó liền nhìn đến góc trên bên phải tích phân con số lấy mỗi phút 10 cái điểm tích phân đi xuống rớt, làm Dịch Miêu thịt đau không thôi, khai cái mười mấy giây liền lại tắt đi. Quá 10 phút lại mở ra, như thế lặp lại. Đoàn xe chạy tiền tam 10 phút đều an ổn vượt qua, tới rồi 30 phút sau, trên đường bắt đầu lục tục xuất hiện tiểu sóng di động trung tang thi đàn, nhưng tại đây 1000 toàn bộ võ trang đoàn xe trước mặt tới nói, liền tắc không đủ nhét cái răng. Lý Bân cùng Gia Cắt bắt lấy hết thể luyện tập cơ hội, khẩu súng đặt tại trên cửa sổ ở xe cùng tang thi đều ở vào di động trạng thái hạ ra bên ngoài xạ kích. Hai người tỷ lệ ghi bàn đều thập phần không lý tưởng, càng đừng nói bạo đầu. Rốt cuộc ở sân huấn luyện đối với chết bia ngầm đánh, cùng loại tình huống này hoàn toàn không phải một chuyện, một là khách quan nhân tố, di động vật thể vốn dĩ liền phi thường khó nhắm chuẩn, hơn nữa vẫn là ở cao tốc chạy trên xe, nhị là tâm lý nhân tố, lần đầu tiên đánh di động mục tiêu, khó tránh khỏi khẩn trương, cũng sẽ ảnh hưởng phát huy. Dịch Miêu mở ra hệ thống bản đồ, đem phạm vi khuyết trương đến 500 mễ, phát hiện ở phía trước quẹo vào lúc sau đại khái 300 mễ ngoại đoạn đường, xuất hiện đại sóng tang thi đàn, trên bản đồ màu xám bị cồn rậm rạp, ít nói cũng có 200-300, hẳn là bị xe thanh kinh động, đang ở hướng bên này phương hướng di động, bốn phía cũng có một ít số lượng tương đối thiếu tang thi đàn, đều ở hướng bên này. Là bọn họ một đường tới số lượng nhiều nhất tang thi đàn. Dịch Miêu tắt đi hệ thống bản đồ, sau đó nói, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, phía trước khả năng sẽ có một đại sóng tang thi đàn. Mọi người đều biết Dịch Miêu có một loại phi thường thần kỳ tang thi dò xét năng lực, cho nên Dịch Miêu lời vừa nói ra, người trong xe tức khắc đều nghiêm túc lên. Lý Bân cùng Gia Cắt rất có tự mình hiểu lấy thối lui đến mặt sau vị trí, đem rửa cửa sổ vị trí làm ra tới. Thức mau, đeo bộ đàm thai nghe liền truyền đến đằng trước tề dược thanh âm. Các đội chú ý, các đội chú ý. Phía trước xuất hiện tang thi đàn, bước đầu phỏng chừng số lượng không ít với 200, chuẩn bị chiến đấu. Thu được. Hai nghe bên trong lập tức vang lên vài cá nhân thanh âm. Dịch Miêu cảm thấy thanh âm có điểm đại, lại đem âm lượng điều nhỏ một chút. Cùng bọn họ ở chung thời gian ngắn nhất Long Lệnh Cửu kinh ngạc nói, hoa. Dịch Miêu ngươi giải quá thiên lý nhãn vẫn là thuận phong nhi a. Ngươi làm sao mà biết được. Gia Cát nói. Ngươi không biết đi, Dịch Miêu có đặc dị công năng. Cái này bảo mật, đừng nói đi ra ngoài a. Long Lệnh Cửu đương nhiên không tin, cho rằng Dịch Miêu có khác cái gì phán đoán phương pháp gì đó. Tiếng súng đã khai hỏa. Xe đều ngừng lại. Phía trước tang thi hướng phía sau bên này dũng lại đây, loại này tình hình rất là đáng sợ. Dịch Miêu khẩu súng bảo hiểm mở ra, sau đó đặt tại cửa sổ xe thượng dặn dò nói, mọi người đều đai ở trong xe không cần xuống xe. Thức mau, dây đặc tiếng súng liền từ phía sau vang lên. Dịch Miêu từ nhắm chuẩn kính nhắm ngay tang thi đầu, thực kỳ dị có loại hưng phấn cảm giác, ả diện lìn đi theo thang đi lên, nàng khấu hạ cò súng, phóng ra ra đệ nhất thương. Không chút nào ngoài ý muốn, tinh chuẩn mà đánh trúng một con tang thi, viên đạn từ tang thi huyệt thái dương chung quanh bắn vào đi, tạc ra một đóa màu xám hoa. Tang thi tùy thanh ngã xuống đất. Dây đặc tiếng súng không dứt bên hai. Tang thi như là bị thu hoạch lúa mạch giống nhau xôn xao ngã xuống. Dịch Miêu một thương tiếp theo một thương, ôm không lãng phí một viên đạn ý tưởng, cũng không sốt ruột xạ kích, mà là nhắm ngay lại bắn. Long Lệnh Cửu thu thương hướng phía sau vừa thấy, tò mò nhìn Dịch Miêu họng súng di động phương hướng, chỉ thấy Dịch Miêu mỗi khấu hạ một lần co súng, sẽ có một con tang thi ngã xuống, tuy rằng chậm, nhưng là thực ổn, không cấm kinh ngạc hỏi, Dịch Miêu ngươi này thương pháp không tồi a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không dùng thương đâu. Lương Kỳ cũng khẩu súng thu tiến vào, nói, ngươi nói không sai, 3 ngày trước nàng còn sẽ không dùng. Long Lệnh Cửu sửng sốt, nói, có ý tứ gì? Nàng đây là mới vừa học. Lương Kỳ bước lên một cái mỉm cười nói, toán học quá đi. Phía trước đi sân huấn luyện đánh 20 mấy thương. Lương Kỳ lời còn chưa dứt. Chỉ nghe được Sa Đình phanh phát ra một tiếng vang lớn. Như là có thứ gì từ trên cao rơi xuống nện ở Sa Đình thượng. Người trong xe đều khiếp sợ. Ngay cả Dịch Miêu, trong tay thương cũng là run lên, đại gia đồng thời hướng Sa Đình thượng nhìn lại, chỉ nhìn đến Sa Đình thượng xuất hiện một cái ao hãm. Ngay sau đó chỉ nghe được bang bang giữa trưa trời cao rơi xuống thanh âm không dứt bên hai, cùng với bọn lính tiếng kêu cùng chợt lại lần nữa dày đặc lên tiếng súng. Dịch Miêu đột nhiên bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một con tang thi đang từ Sa Đình đảo rũ xuống tới, một khuôn mặt liền treo ở ngoài cửa sổ xe. Dịch Miêu quay đầu lại xem qua đi nháy mắt nó rôi tay bắt được Dịch Miêu băng súng. Sau đó đông nhiên ra bên ngoài một túm, băng súng không chút sức mẻ. Dịch Miêu tay phải bắt lấy thương, tang thi này đông nhiên một túm cư nhiên đều không có khẩu súng cấp túm ra ngoài cửa sổ. Nó tựa hồ tưởng không rõ đây là vì cái gì mà bởi vậy ngây ngẩn cả. Người! Nhưng mà ở nó sửng sốt ngay mắt, Dịch Miêu đao đã ra khỏi vỏ, tia chớp giống nhau hướng tới nó trên mặt tức qua đi. Này chỉ tang thi phản ứng cũng là cực nhanh. Hướng lên trên co rụt lại liền rụt trở về. Sao lại thế này? Trong xe người đều bị này đột nhiên phát sinh hết thể cấp lộng ngông. Dịch Miêu để lại thai nghe phím cho chuyện, nói, tề dược, chú ý, có tiến hóa hình tang thi đột nhiên tập kích. Dịch Miêu cẩn thận. Chỉ nghe được Gia Cát kêu sợ hãi nhắc nhở. Dịch Miêu trước mắt bỗng nhiên một hoa, chỉ thấy vừa mới kia chỉ tang thi đi mà quay lại, đột nhiên từ trên xe phiên xuống dưới, sau đó bỗng nhiên hướng tới mở ra cửa sổ xe hướng trong xe toàn bộ thân mình hướng bên trong vọt tiến vào. Dịch Miêu phản ứng cực nhanh. Sau này một ngưỡng, tang thi mặt cơ hồ vọt tới nàng phụ cận. Một cổ mùi hôi thối xông vào mũi. Người trong xe đều phát ra từng trận kinh hô. Giây tiếp theo, Dịch Miêu liền một cái câu quyền anh chúng tang thi hàm dưới. Trực tiếp đem nó mở ra miệng rộng cấp đâm khép lại, Dịch Miêu đang muốn động đao, lại nghĩ xe còn muốn ngồi, lộng đầy đất quá ghê tởm. Trong đầu điện quang hỏa thạch vừa chuyển, liền một chân đá hướng cửa xe, trực tiếp đem cửa xe đa văng, tang thi chính tạp ở cửa xe thượng, lập tức bị cửa xe mang theo đi ra ngoài, đụng vào mặt sau phát ra phịch một tiếng vang. Đang ra trong xe không tới, Dịch Miêu mới vừa ngồi dậy liền nhìn đến tang thi từ cửa sổ xe rụt đi xuống, tựa hồ kiến thức tới rồi Dịch Miêu lợi hại, không dám lại cùng Dịch Miêu chiến đấu, bay nhanh hướng xa đỉnh thượng bỏ đi. Muốn chạy? Dịch Miêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp duỗi tay túm chặt tang thi cổ chân, sau đó dùng sức đi xuống vùng giống như là ném gà con giống nhau đem nó từ xa đỉnh thượng cấp túm xuống dưới thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Tang thi cùng bối thảm gào lên. Đang ở lúc này, một con nguyên bản ghé vào mặt sau quân xe tải trên đầu tang thi lập tức nhảy tới này chiếc xe thượng, sau đó từ trên xuống dưới hướng tới Dịch Miêu nhào tới. Ý đồ là vì từ Dịch Miêu trong tay đem kia chỉ tang thi cứu ra đi. Dịch Miêu trực tiếp một chân đạp trên mặt đất này chỉ tang thi trên đầu, sau đó đuổi phải phi đá đi. Kia chỉ tang thi trực tiếp bị Dịch Miêu đá trúng ngực, phịch một tiếng dừng ở xe sau đắp lên. Còn muốn bỏ dậy, trên đùi lại là một cổ cự lực truyền đến, còn không có phản ứng lại đây liền trực tiếp bị kén lên. Sau đó trực tiếp bị kén đi ra ngoài vài mễ xa. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, đầu gối cùng bàn tay thượng thịt đều bị mài đi. Diệp Giản quay đầu nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó liền hướng tới kia chỉ từ trên mặt đất bò dậy tang thi rút đao ra không nhanh không chậm mà đi qua. Bị Dịch Miêu giẫm não giữa túi tang thi kịch liệt dãy rùa lên, đôi tay liều mạng đi bẻ Dịch Miêu đạp lên nó trên đầu tay. Dịch Miêu bỗng nhiên buông lỏng lực, làm tang thi đầu nâng lên tới một chút, sau đó lại lần nữa bỗng nhiên dùng sức đi xuống nhất giẫm. Tang thi đầu thật mạnh khái ở xi măng đường cái thượng, đầu lâu phát ra làm người hễ răng nứt xương thành. Dịch Miêu như là giẫm máy may giống nhau đem tang thi đầu một chút hướng trên mặt đất khái. Tang thi liều mạng dãy rủa thân thể rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, tứ chi vô lực mở ra, không bao giờ động. Dịch Miêu lúc này mới dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, lại thấy mặt sau kia chiếc quân trong thẻ mặt ngồi hai cái binh lính chính trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Dịch Miêu không để ý đến bọn họ khiếp sợ ánh mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện vừa rồi hỗn loạn đã bình ổn xuống dưới. Tề Dược Hồ Hưu Thanh cùng Lương Châu cùng nhau xuống xe đã đi tới, nhìn thoáng qua quỷ dạp trên mặt đất đã chết đi tang thi, Tề Dược mới hỏi nói, không có việc gì đi. Sau đó hướng Lương Kỳ bên kia nhìn thoáng qua, nhìn đến nàng êm đẹp ngồi ở ghế điều khiển mới nhẹ nhàng thở ra. Ba người ôn hòa mầm cùng nhau đi tới mặt sau quân tạm xem xét. Tề đội, Trương Cường cùng Tiểu Chu bị tang thi cắn. Binh lính từ trên xe nâng hai người xuống dưới. Này hai quân tạp mặt trên không có thiết lều, hoàn toàn là lộ thiên tang thi từ phía trên nhảy xuống thời điểm trực tiếp nhảy vào trong đám người, bọn lính còn không có phản ứng lại đây cũng đã có người bị cắn. Dịch Miêu nhìn thoáng qua, phát hiện có một cái bị cắn cổ, cổ phía bên phải trực tiếp bị xé xuống một khối to thịt, huyết dung thức cấp, Dịch Miêu vừa thấy liền biết cái này đã không được cứu trợ. Tề Dược đương nhiên cũng biết, hắn ngồi xổm xuống thân đi, đối với cái kêu binh lính trầm giọng nói, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố người nhà của ngươi. Trung quanh binh lính tất cả đều không tiếng động đối với binh lính cúi chào. Cái kia binh lính trên mặt lại không có bởi vậy mà lộ ra một chút vui mừng tới, chỉ là sợ hãi lại tuyệt vọng mà nhìn Tề Dược. Đi hảo. Tề Dược nhẹ nhàng mà nói một tiếng, sau đó liền đỡ bờ vai của hắn, thanh đao tử nhắm ngay hắn trái tim bay nhanh cắm đi vào. Thực mau liền có binh lính thuần thục lấy tới bọc thi túi đem hắn thi thể trăng lên. Một cái khác tuổi mới 20 mấy tuổi, trên tay bị chảo ra mấy cái thật dài vết máu, mắt thấy cái kia binh lính chậm rãi ngã xuống, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều run đến không thành bộ dáng, là tang thi chảo, chảo. Dịch Miêu bỗng nhiên quay đầu đối Tề Dược nói, Tề Dược, làm chữa bệnh đội mang một lọ cồn lại đây. Tề Dược liếc nhìn nàng một cái, sau đó dùng bộ đàm đem chữa bệnh đội hô lại đây. Đem cái nắp mở ra. Dịch Miêu đối với kia cồn sông tới Chu Tử Duyệt nói, sau đó nói, tới hai người đè lại hắn. Bên cạnh binh lính phản ứng thực mau, lập tức có hai người từ phía sau bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn ấn ở trên mặt đất. Theo tới bác sĩ chất vấn nói, ngươi muốn làm gì? Chúng ta hiện tại muốn lập tức cho hắn cắt chi. Đem ngươi bao cổ tay thoát cho ta. Dịch Miêu căn bản không rảnh đi giải thích cái gì, ánh mắt bay nhanh ở trong đám người siêu tầm một vòng, sau đó dừng ở một sĩ binh trên tay, nói thẳng nói, đem ngươi bao cổ tay cởi ra cho hắn cắn. Cái kêu binh lính lạnh một chút, sau đó cũng lập tức đem bao cổ tay triệt hạ tới nhét vào tiểu binh lính trong miệng. Dịch Miêu rút ra đao tới, duỗi tay bắt lấy tiểu binh lính bị tang thi chảo thương tay, nhìn cái kia tiểu binh lính nói, sẽ rất đau. Chịu đựng. Tiểu binh lính không biết Dịch Miêu muốn làm cái gì, trên trán đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, như vậy nhiều người nhìn chằm chằm hắn vẫn là miễn cưỡng gật đầu, đầu vừa mới điểm đến một nửa, Dịch Miêu liền ra tay. Lưỡi lao bay nhanh xẹt qua tiểu binh lính cánh tay, có binh lính kêu sợ hãi một tiếng, tiểu binh lính bị tang thi chảo hạ vết máu biến mất, bởi vì kêu một khối da thịt đều bị Dịch Miêu vừa mới kêu một chút cấp tức xuống dưới. Tiểu binh lính ngây người một giây mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, tiếp theo nháy mắt đau đớn mới bắt đầu thẳng thoán tiến hắn trong đầu. Nhưng mà còn không có xong. Dịch Miêu duỗi tay, cồn. Chu Tử Duyệt vội vàng đem cồn đưa tới. Dịch Miêu tiếp nhận cồn dây tiếp theo liền trực tiếp hướng binh lính máu chảy đầm địa miệng vết thương thượng ngã xuống. Tiểu binh lính trên đầu gân xanh nháy mắt bạo ra tới. Sắc mặt trắng bệnh đã không có một tia huyết sắc, hắn gắt gao mà cắn trong tay tràn ngập hãn vị bao cổ tay, thân thể hoàn toàn không chịu khống chế kịch liệt dây rủa co rút, bị hai cái binh lính gắt gao mà đè lại, chỉ có thể liều mạng mà đặng hai chân. Từ trong miệng hắn lộ ra tới tiếng kêu làm sở hữu nhìn đến này hết thảy người đều có thể tưởng tượng được đến kia có bao nhiêu đau. Cơ hồ tất cả mọi người tại đây một khắc thật sự cảm giác được chính mình cánh tay cũng mới thôi đau xót. Dịch Miêu một bàn tay bắt lấy tiểu binh lính liều mạng muốn rút ra đi tay, một bàn tay vững vàng mà bắt lấy cồn bình, không ngừng mà đi xuống khuynh đảo cái chai cồn. Đem cồn đều đảo sạch sẽ, Dịch Miêu mới đối Chu Tử Duyệt nói, chỉ là chảo thương. Vì rút không nhanh như vậy xâm nhập đi vào, trước đem miệng vết thương móc xuống, sau đó dùng đại lượng cồn rửa sạch, lại quan sát vài phút, nếu không có cảm nhiễm dấu hiệu liền rửa theo bình thường miệng vết thương tới xử lý là được. Lần sau nếu còn gặp được chảo thương, ngươi liền cùng ta hôm nay xử lý giống nhau, vận khí tốt nói liền không cần cắt chi. Chu Tử Duyệt lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Vừa rồi cái kia bác sĩ truy vấn nói, kia nếu vẫn là cảm nhiễm nói làm sao bây giờ. Dịch Miêu đứng lên, nhìn hắn nói, vậy cắt chi? Bác sĩ tức khắc kích động lên, chỉ vào Dịch Miêu tức giận nói, ngươi đây là ở hại người. Như vậy lớn lên thời gian, nếu cảm nhiễm kia khẳng định đã khuyết tán, đến lúc đó cắt chi còn có cái gì ý nghĩa? Dịch Miêu không có để ý đến hắn, mà là đối với Chu Tử Duyệt nói, ta lại dạy ngươi một cái, còn có thể ức chế vi rút khuyết tán tốc độ, nếu gặp được khẩn cấp tình huống, liền tận lực tăng đại cồn cùng vi rút tiếp xúc mặt. Liền tính không có thể giết chết virus, cũng có thể trì hoãn cảm nhiễm thời gian cho ngươi làm cắt chi giải phẫu. Chu Tử Duyệt lập tức gật gật đầu, ta trở về liền cùng tôn bác sĩ nói. Cái kêu bác sĩ thấy Dịch Miêu hoàn toàn không để ý tới hắn, lại chất vấn nói, ngươi làm như vậy có cái gì căn cứ sao? Dịch Miêu chỉ vào trên mặt đất cái kia đã đau đến nói không ra lời tiểu binh lính nói, hắn sẽ trở thành căn cứ. Sau đó đối Chu Tử Duyệt nói, dẫn hắn đi xe cứu thương thượng ăn chút thuốc giảm đau đi. Mặt sau cứu hộ đội vội vàng tiến lên đây đem binh lính nâng tới rồi cáng thượng, hướng phía sau xe cứu thương nâng đi, kia cổ thi thể cũng bị nâng đi rồi. Bác sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Miêu nói, hy vọng ngươi phải làm pháp là hữu hiệu. Nếu không ngươi sẽ vì cái này binh lính sinh mệnh phụ trách. Sau đó liền xoay người đi rồi. Chu Tử Duyệt đối với Dịch Miêu gật đầu, Dịch Miêu cũng đối với nàng gật gật đầu. Đi thôi. Sau đó Chu Tử Duyệt cũng đi theo đi rồi. Dịch Miêu lúc này mới nhìn đến chung quanh không biết khi nào vây quanh như vậy nhiều người. Tất cả đều dùng một loại thập phần phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Trong ánh mắt đã có kinh ngạc, cũng có bội phục. Dịch Miêu kia đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền từ trên tay người khác tước xuống một miếng thịt tới công phu. Liền đủ để cho bọn họ cảm thấy chấn kinh rồi. Tề Dương nói, hảo. Đều đừng vây quanh. Đều hồi trên xe đi chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Bọn lính liền đều tản ra thượng từng người xe. Dịch Miêu, ngươi vừa mới cái kia biện pháp thật sự hữu dụng sao? Hồ Hữu Thanh lại là ngạc nhiên lại có chút lo lắng hỏi. Hẳn là hữu dụng đi. Dịch Miêu nói, ta trước kia xem người khác như vậy xử lý quá. Sự thật là đây đều là nàng ở hệ thống học được, chỉ là cái này biện pháp chỉ áp dụng với chảo thương, hơn nữa vẫn là da chảo thương, nếu miệng vết thương quá sâu, trên cơ bản trừ bỏ cắt chi, không còn hắn pháp. Tê Dương nói, lên xe đi, chúng ta còn phải tiếp tục đi sân bay. Hắn thần sắc không tốt lắm. Hắn chẳng thể nghĩ tới lộ trình mới đi rồi một nửa, đội ngũ cũng đã xuất hiện thương vong, mà kế tiếp còn có một nửa lộ phải đi, càng không cần phải nói sân bay rửa sạch. Này cũng cấp Tề Dược trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, tổng cảm thấy kế tiếp cũng sẽ không quá mức thuận lợi. Chương 79 sân bay, 1. Mà lúc này ở căn cứ, Tổng Bệnh viện đang ở đem tủ đông huyết dạng cất vào một đám phong có khối băng trong dương. Tôn Tỉnh vừa lúc đi ngang qua, có chút tò mò hỏi, này đó huyết dạng làm sao vậy? Muốn vận chuyển đi nơi nào sao? Đưa đi thủ đô. Bên cạnh bác sĩ nói, mỗi tháng chúng ta đều sẽ đưa một lần huyết dạng đi thủ đô. Là thủ đô bên kia yêu cầu. Tôn Tình có chút kỳ quái nói, bên này chúng ta bên này làm không được kiểm tra đo lường sao. Còn muốn đưa đến thủ đô đi. Cái kia bác sĩ nói, này liền không rõ ràng lắm. Chúng ta bên này chỉ phụ trách thu thập. Nghe nói cả nước nhất lưu ý thì học chuyên gia cùng nhà khoa học đều ở thủ đô. Khả năng này đó huyết dạng bọn họ muốn bắt tới làm nghiên cứu gì đó đi. Tôn Tình gật gật đầu, sau đó nhìn đang bị dọn tiến trong xe huyết dạng. Trong lòng Mạc Danh có loại rất kỳ quái cảm giác. Mà giờ này khắc này Dịch Miêu cũng không biết nàng huyết dạng đang ở bị vận hướng thủ đô. Nếu nàng có thể trước tiên biết huyết dạng vận hướng thủ đô cuối cùng sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì phiền thoái, kia nàng hiện tại liền sẽ không chút do dự mang lên Diệp Giản bọn họ đi đem vận chuyển huyết dạng đoàn xe chặn lại xuống dưới, bất kể đại giới đem nàng huyết dạng hủy diệt. Đoàn xe ngừng ở Liga sân bay mấy trăm mệ chỗ địa phương. Bọn lính tất cả đều từ trên xe xuống dưới, nhanh chóng hợp thành đột kích tiểu đội đối ven đường tang thi tiến hành rồi rửa sạch, mặt sau chữa bệnh đội người cũng đều từ trên xe xuống dưới. Phía trước cái kia khó xử quá Dịch Miêu bác sĩ hướng bên này nhìn vài lần, do dự trong chốc lát vẫn là hướng tới Dịch Miêu đã đi tới, phía trước ta thái độ quá ác liệt, thực xin lỗi. Cái kia bị Dịch Miêu khẩn cấp xử lý quá binh lính cũng không có xuất hiện cảm nhiễm bệnh trạng, trạng thái cũng tương đối ổn định. Dịch Miêu hào phong nói, có thể lý giải. Nghiêm túc lại nói tiếp, cái này bác sĩ cũng không có cái gì quá phận ngôn hành cử chỉ, ngay lúc đó tình huống Dịch Miêu cũng đích xác thoạt nhìn như là có điểm ở sang bậy. Bác sĩ ngược lại bởi vì Dịch Miêu hào phóng mà có chút hổ thẹn, nói, cảm ơn. Bởi vì có thương tích viên, cho nên Tề Dược điều động 20 người lưu thủ, phụ trách đoàn xe cùng người bệnh an toàn. Mà chữa bệnh đội 16 người chỉ để lại một người lưu thủ. Những người khác tất cả đều đi theo đội ngũ cùng nhau đi vào. Đội ngũ bắt đầu đi phía trước di động. Dịch Miêu tiểu đội chậm rãi dừng ở đội ngũ mặt sau cùng. Dịch Miêu nói, chờ lát nữa đi vào lúc sau chúng ta tận lực không cần phân tán, không cần thoát đội hành động. Kia Lương Châu đâu? Gia Cát nói. Lúc này Lương Châu đang ở đội ngũ đằng trước, đi theo Tề Dược cùng nhau. Hắn cùng Tề Dược cùng nhau hoạt động, Tề Dược sẽ chăm sóc hắn. Dịch Miêu nói nhìn thoáng qua đằng trước Lương Châu bóng dáng, mày hơi hơi túc một chút. Dịch Miêu nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía lá cây. Lá cây, hôm nay là tập thể hoạt động, hết thể hành động nghe chỉ huy, nếu không lần sau ta liền sẽ không cho người cơ hội này. Lá cây lập tức nói, đã biết. Thấy nàng đáp ứng sảng khoái, Dịch Miêu lại không có hoàn toàn yên lòng, cho Lương Kỳ một ánh mắt, ý bảo nàng hành động thời điểm nhiều chú ý lá cây. Lương Kỳ hiểu ý gật gật đầu. Dịch Miêu mở ra hệ thống bản đồ, hệ thống bao trùm toàn bộ sân bay phạm vi, nhưng mà trên bản đồ vẫn luôn xuất hiện một cái màu lam tiến độ điều vẫn luôn ở nhắc nhở đang ở ra quét số liệu chung, rất ít thấy tình huống. 001, sao lại thế này? Dịch Miêu lập tức ở não nội hỏi. 001 linh dây thượng tuyến, hai loại tình huống, 1, hệ thống trục trặc, 2, bên trong có thứ gì ảnh hưởng hệ thống ra quét? Đương nhiên, 1 là không có khả năng. Đó chính là nhị. Dịch Miêu. Đang ở lúc này, phía trước đội ngũ đống nhiên ngừng. Tề Dược đang ở phân chia khu vực. Đem 1.000 người chia làm 5 cái tiểu đội, 200 nhân vi một cái đơn vị từ nơi này làm khởi điểm, đem toàn bộ sân bay tiến hành thảm thức rửa sạch, mà chữa bệnh đội 15 người cũng bị phân tới rồi các phân đội, Chu Tử Duyệt bị phân tới rồi đệ tam phân đội, nàng tóc ở sau đầu chắt thành một cái tiểu đuôi ngựa, ăn mặc bác sĩ áo bào trắng, tùy thân có một cái hòm thuốc, Gia Cát luôn mãi dặn dò Chu Tử Duyệt nhất định phải chú ý an toàn, Chu Tử Duyệt đối với Gia Cát lượng lượng nàng tiểu. Sau đó đối với Dịch Miêu bọn họ hơi hơi mỉm cười, liền đi theo đệ tam phân đội các binh lính đồng loạt xuất phát. Nay 1.000 người nhanh chóng hướng tới ga sân bay tới gần qua đi. Tề Dược Hồ Hữu Thanh cùng với Lương Châu đều ở nơi đó chờ Dịch Miêu bọn họ đi lên tới. Tề Dược hỏi Dịch Miêu nói, ngươi hiện tại chuẩn bị như thế nào an bài? Dịch Miêu cười như không cười nói, như thế nào? Tề chỉ huy trưởng tính toán nhìn chằm chằm chúng ta sao? Tề Dược nói, nếu các ngươi hiện tại tạm thời còn không có cái gì kế hoạch nói ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời cùng ta ở bên nhau. Nếu bên kia xuất hiện cái gì chẳng huống, các ngươi có thể tùy thời chi viện. Có thể chứ? Dịch Miêu suy xét một chút, nói, có thể. Tề Dược nói, chúng ta đây hiện tại đi lầu 2 chờ cơ thất. Dịch Miêu không có ý kiến, sau đó đoàn người liền hướng sân bay phương hướng đi đến. Ven đường tang thi đều bị xông vào phía trước các binh lính giải quyết rớt, cho nên bọn họ này một đường đi qua đi phá lệ nhẹ nhàng. Đi vào sân bay đại sảnh, chỉ nghe được tiếng súng không ngừng vang lên, Dịch Miêu nghe tiếng súng dày đặc trình độ tới xem, cái này sân bay tang thi tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Dịch Miêu dọc theo đường đi mở ra rất nhiều lần hệ thống bản đồ, nhưng mà mỗi lần đều vẫn là cái kia màu lam tiến độ đều ở không ngừng lập lòe, biểu hiện đang ở ra quét số liệu chung xin chờ trong chốc lát. Dịch Miêu nhìn trống trải lầu một đại sảnh, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Nàng nhìn về phía Diệp Giản, Diệp Giản cũng vừa lúc thu hồi ánh mắt nhìn về phía Dịch Miêu, nhìn đến Dịch Miêu có chứa một tia dò hỏi ánh mắt lúc sau đối với Dịch Miêu hơi hơi gật đầu một cái, đáy mắt có chứa một tia ngưng trọng. Dịch Miêu trong lòng hơi hơi dùng mình, xem ra Diệp Giản cũng cảm giác được. Đại gia cẩn thận một chút, nơi này khả năng có điểm cổ quái. Dịch Miêu nói. Tề Dược quay đầu nhìn nàng hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Tạm thời không có. Dịch Miêu ánh mắt không ngừng ở trong đại sảnh nhìn quét, cau mày nói, nhưng là ta cảm giác không tốt. Tảng lớn cửa kính thấu quang độ thực hảo, làm cho cả chờ cơ đại sảnh đều thập phần sáng trong. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì không đúng địa phương. Tề Dược nhướng mày cười, chỉ đương Dịch Miêu là lần đầu tiên tiến hành như vậy nhiệm vụ có chút khẩn trương quá độ dẫn tới, Hồ Hữu Thanh cũng có chút không cho là đúng, cũng cảm thấy Dịch Miêu là có chút khẩn trương. Lương Kỳ ra các đám người lại đều tiểu tâm lên, bọn họ tin tưởng Dịch Miêu cảm giác, bởi vì Dịch Miêu giác quan thứ 6 bọn họ đã từng tránh khỏi rất nhiều lần nguy hiểm. Hồ Hữu Thanh thấy bọn họ tất cả đều thần sắc ngưng trọng lên, không khỏi cười nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương lạc, chúng ta này 1.000 người hỏa lực liền tính này sân bay có thượng vạn tang thi đều không sợ. Ngươi đã quên còn có tiến hóa hình tang thi đâu. Long lệnh cửu KK 2 tiếng khẩu súng bảo hiểm mở ra, nhìn quét một chút bốn phía nói, nếu là gặp gỡ một đống như vậy ngoạn ý nhưng quá sức. Lương Kỳ nói, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút hảo. Lý Bân liên tục gật đầu, cái này bên trong liền thuộc hắn nhất khẩn trương. Cảm giác giống như tùy thời đều sẽ có tang thi từ nào đó góc lao tới giống nhau. Tề Dược bị bọn họ nói cũng để phòng lên, một bên hướng trên lầu đi một bên ấn xuống mịt rổ phun nói, gọi gọi, các phân đội hiện tại tiến triển thế nào? Các phân đội theo thứ tự báo cáo, thu được trả lời, thu được trả lời. Báo cáo quan chỉ huy, nơi này là đệ tam phân đội, trước mắt tiến triển thuận lợi. Xong. Báo cáo quan chỉ huy, nơi này là đệ nhất phân đội. Trước mắt tiến triển thuận lợi. Xong. Mặt khác mấy cái phân đội đều theo thứ tự ở bộ đàm báo cáo xong. Đang ở lúc này, thang lầu phía trên xuất hiện mấy chỉ tăng thi, lảo đảo lắc lư xuất hiện ở thang lầu phía trên. Đi tuốt đàng trước mặt Tề Dược lập tức giơ súng lên, bang bang số thương liền đem kia mấy chỉ tăng thi cấp bắn chết. Sau đó lại lần nữa ân xuống mịt rổ phun nói, các phân đội chú ý, một khi phát hiện tiến hóa hình tăng thi lập tức báo cáo. Xong. Thu được, thu được, thu được, thu được, thu được. Thượng đến lầu 2 chờ cơ thính, nguyên bản nguyên nhân chính là vì sân bay khắp nơi vang lên tiếng súng mà xôn xao không thôi tang thi ở người được người vị lúc sau lập tức liền theo hương vị hướng bên này vọt tới. Toàn bộ người lập tức đều giơ lên thương bắt đầu xạ kích, Dịch Miêu giơ súng bắn chúng mấy chỉ lúc sau ngừng một chút, thoáng đảo qua, lầu 2 chờ cơ thính tang thi cũng không phải rất nhiều, cũng liền chăm tới chỉ tả hữu. Cùng nhau dũng lại đây thoạt nhìn có điểm doa người, nhưng là nhóm người này đều là thương pháp người tốt, trừ bỏ ra cắt Lý Bân kém khá xa, những người khác chuẩn xác suất đều kém không lớn, Tề Dược cùng Lương Châu là tốt nhất, hai người đều nâng thương, mỗi ấn xuống một lần. Có súng, liền tất có một con tang thi ngã xuống, hai người nổ súng tiết tấu đều cơ hồ giống nhau. Lương Kỳ Hồ hưu thanh không sai biệt lắm, lá cây hẳn là lần đầu tiên đánh di động mục tiêu, phát huy không bằng ở sân huấn luyện ổn định, nhưng là 4 năm thương lúc sau cũng dần dần tìm được rồi cảm giác, chuẩn xác suất đề cao không ít. Dịch Miêu đống nhiên phát hiện Diệp Giản không thấy, quay đầu vừa thấy mới nhìn đến Diệp Giản đang đứng ở cửa kính sắt đất trước. Dịch Miêu đi qua, hỏi, phát hiện cái gì sao? Sau đó theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ nhìn đến bên kia một chi đội ngũ nhanh chóng xuyên qua đi. Diệp Giản thu hồi ánh mắt, không có. Hy vọng chúng ta hai cái đều là thần kinh quá nhạy cảm. Dịch Miêu nói. Diệp Giản lại cau mày lại lần nữa nhìn đi ra ngoài, nói, ta cảm giác chưa từng có làm lỗi quá. Dịch Miêu. Phía sau tiếng súng dần dần bình ổn xuống dưới. Các ngươi hai cái phát hiện cái gì sao? Tề Dược cũng thu thương hướng tới bên này đã đi tới. Dịch Miêu xoay người nhìn hắn nói, tạm thời không có. Ánh mắt hướng hắn phía sau đảo qua, tang thi đã trên cơ bản đã bị giải quyết xong rồi, chỉ có ra cắt Lý Bân lá cây ở giải quyết dư lại kia mười mấy chỉ tang thi. Hồ Hữu Thanh chèn ép Tề Dược nói, thật là không có nhãn lực thấy, không thấy được nhân ra một đôi đang ở nói nhỏ sao. Tề Dược ánh mắt ở Dịch Miêu cùng Diệp Giản trên người dạo qua một vòng, biểu tình có điểm kỳ quái, các ngươi. Dịch Miêu đánh gậy nói, giống như hiện tại không phải đàm luận loại này đề tài thời điểm. Đang nói, chung quanh ánh sáng đông nhiên tối sầm xuống dưới. Mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn đến nguyên bản treo ở bầu trời Thái Dương bị thật dày tầng mây che đậy lên. Lúc này Tề Dược trong lòng cũng dâng lên như vậy một chút không tốt cảm giác. Cũng đang ở lúc này, mọi người thai nghe chung đống nhiên truyền đến một đạo dồn dập thanh âm, đệ tam phân đội gọi bộ chỉ huy, đệ tam phân đội gọi bộ chỉ huy, lầu 13 chờ cơ thính phát hiện tiến hóa hình tăng thi. Trước mắt số lượng không rõ, tốc độ phi thường mau, ta phân đội đã xuất hiện thương vong. Gia Cát đống nhiên cả kinh, sắc mặt trắng bệnh, Tử Duyệt liền ở đệ tam phân đội. Chương 80 sân bay, 2. Lý Bân cũng đi theo bồi rối, kia chúng ta hiện tại nhanh lên qua đi đi. Tề Dược nâng xuống tay, ý bảo bọn họ trước an tĩnh, sau đó ấn xuống mịt rổ phun nói, đệ tam phân đội, lập tức báo cáo trước mắt tình huống, có cần hay không chi viện. Đệ tam phân đội đội trưởng thực mau liền tiến hành rồi đáp lại, báo cáo bộ chỉ huy, nơi này là đệ tam phân đội, không cần chi viện. Tiến hóa hình tang thi bỗng nhiên lui lại, này đó tiến hóa hình tang thi tốc độ so với phía trước gặp được quá muốn mau, vừa rồi xử lý 3 con. Hiện tại khả năng còn có 5-6 chỉ chạy, ta phân đội có thương tích viên, chữa bệnh đội đang ở cứu trị, tạm thời đình chỉ đi tới, xong. Tề Dương nói, thu được. Mặt khác phân đội bảo trì cảnh giác, xong. Yên tâm đi, chữa bệnh đội khẳng định là trọng điểm bảo hộ đối tượng, giống nhau sẽ không ra vấn đề lớn. Tề Dương trấn an nói, muốn trời mưa. Dịch Miêu đông nhiên nhìn thiên nói, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa rồi kia một lát sau, sân bay phía trên tụ từng đoàn mây đen, sắc trời càng ngày càng tối sầm, thoạt nhìn giống như là muốn trời mưa bộ dáng. Bộ đàm lục tục truyền đến những cái đó phân đội báo cáo. Tựa hồ đều tiến hành thực thuận lợi. Dịch Miêu đột nhiên hỏi nói, vừa mới các ngươi có nghe được đệ tam phân đội tin tức sao? Tề Dược đột nhiên cho mày, bộ chỉ huy gọi đệ tam phân đội, gọi đệ tam phân đội. Thu được trả lời, xong. Hai nghe một mảnh yên tĩnh. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Dịch Miêu nói trực tiếp hướng dưới lầu chạy tới, đi số 3 chờ cơ thất. Những người khác đều phản ứng lại đây, tất cả đều đi theo Dịch Miêu hướng số 3 chờ cơ thất phương hướng chạy đến. Gia Cát nghe được Dịch Miêu nói ra sự ba chữ, sắc mặt đều dọa trắng. Tề Dược một bên chạy một bên không ngừng ở bộ đàm gọi đệ tam phân đội, nhưng mà gọi trước sau đá chìm đáy biển, không có nửa điểm tiếng vọng. Có mặt khác phân đội người thanh âm ở bộ đàm vang lên, Tề đội. Đệ tam phân đội xảy ra chuyện gì sao? Tề Dược nói, bộ chỉ huy cùng đệ tam phân đội mất đi liên hệ, hiện tại chúng ta đang ở hướng bên kia đuổi. Mặt khác phân đội phát hiện đệ tam phân đội thỉnh lập tức hội báo. Xong. Thu được. Vài phút sau, đoàn người chạy tới số 3 chờ cơ thất, toàn bộ phòng đợi đều là một mảnh hỗn độn, vỡ vụn cửa kính, bắn nơi nơi đều đúng vậy pha lê cha. Dịch Miêu cùng Diệp Giản tốc độ không phải những người khác có thể bằng được, đem bọn họ ném ra chăm tới mệ khoảng cách, rất xa liền nhìn đến bên kia Dịch Miêu cùng Diệp Giản đột nhiên dừng bước. Từ phía sau nhìn qua, bọn họ hai cái đỉnh phi thường đột ngột, tựa hồ phát hiện cái gì. Tề Dược trong lòng đã có phi thường điểm xấu dự cảm, nhanh hơn nện bước sông lên đi, sau đó liền nhìn đến Dịch Miêu ngồi xổm đi xuống. Hắn đi qua đi, tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó bước chân cũng chậm rãi ngừng lại, sắc mặt có chút phát thanh, đây là có chuyện gì? Sau đó đuổi tới Lương Kỳ, Lương Châu, Long Lệnh Cửu bọn họ nhìn đến cảnh tượng như vậy cũng đều sợ ngây người. Gia Cát càng là hai chân nhũn ra, tay đều bắt không được trong tay thương. Lúc này số 3 chờ cơ thất, trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều thi thể, tang thi, binh lính. Tang thi thể đại bộ phận đều là bị bạo đầu. Mà binh lính thi thể, lại vô cùng quỷ dị. Dịch Miêu nhìn trước mặt khối này ăn mặc áo ngụy trang binh lính thi thể, nội tâm cũng là nhấc lên cuộn sóng. Thi thể này phi thường khô quát, giống như bên trong huyết nhục tựa hồ đều bị rút ra, chỉ còn lại có một trường da khóa lại trên xương cốt, ngay cả trên mặt cũng giống nhau. Cả khuôn mặt ao hãm đi xuống, cơ hồ nhìn không ra cái này binh lính nguyên lai bộ dáng, người xem nói không nên lời khó chịu. Đồng thời, ở hắn trên người còn phát hiện bị viên đạn xạ kích miệng vết thương. Như vậy thi thể cũng không gần chỉ có một khối, cái này đại sảnh sở hữu binh lính thi thể cơ hồ đều là cái dạng này. Lương Kỳ nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, tại sao lại như vậy? Dịch Miêu quay đầu hỏi, đây là đệ tam phân đội người sao? Tề Dược đáy mắt trầm một mặt đau kịch liệt, đầy mặt nghiêm túc, không sai. Dịch Miêu nhíu mày, đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được Gia Cát một tiếng kêu sợ hãi. Tử Duyệt. Bên này tất cả mọi người kinh ngạc một chút, Dịch Miêu cũng lập tức đứng lên hướng bên kia chạy tới. Liền nhìn đến Gia Cát từ trên mặt đất bế lên một khối ăn mặc áo bào trắng nữ tính thi thể. Dịch Miêu bọn người kinh hãi một chút, sau đó Gia Cát đem thi thể phiên lại đây, tuy rằng thực không nên. Nhưng là Dịch Miêu đám người ở không có nhìn đến Chu Tử Duyệt cái kia độc đáo vết sẹo thời điểm trong lòng vẫn là lỏng một chút. Lá cây dùng sức chụp hạ Gia Cát đầu, nổi giận đùng đùng nói, người đều phải bị ngươi hù chết. Gia Cát sợ bóng sợ gió một hồi cả người đều mềm, lại vội không ngừng đem thi thể ném xuống lúc sau lại cảm thấy thập phần không lễ phép, vội vàng chắp tay thi lễ nói, xin lỗi à, ngượng ngùng. Nay hiển nhiên là một cái khác nhân viên y tế. Dịch Miêu bọn người là sợ bóng sợ gió một hồi. Đại gia hiện tại bắt đầu đều ngốc tại cùng nhau, không cần phân tán khai. Dịch Miêu nói xong lại ngồi xổm trên mặt đất, đem vừa rồi bị Gia Cát bế lên tới thi thể trở mình, trong ánh mắt tức khắc hiện lên một mạt ánh sáng, trầm giọng nói, các ngươi lại đây xem. Những người khác tức khắc đều vây quanh lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến Dịch Miêu chỉ địa phương thời điểm, tức khắc đều sợ hãi cả kinh. Người kia xương cổ chỗ, bị khai một cái động. Tề Dược liên tiếp kiểm tra rồi bên cạnh vài cổ thi thể, đều ở bọn họ xương cổ chỗ phát hiện đồng dạng miệng vết thương. Mọi người trong lòng đều có chút phát lạnh, thường thấy nhân loại bị tang thi công kích, đều là bị cắn máu tươi đầm địa. Loại này cách chết bọn họ là lần đầu tiên thấy, so máu chảy đầm địa miệng vết thương còn càng làm cho người sởn tóc gáy. Nhưng mà không chỉ có là cái dạng này miệng vết thương làm người cảm thấy kinh hãi. Càng làm cho người cảm thấy khủng bố chính là này đó thi thể trên người thương thượng cùng đau thương, tang thi không có khả năng sẽ dùng thương, chẳng lẽ nơi này còn tồn tại một khác băng nhân. Bọn họ lại vì cái gì sẽ đối này đó binh lính xuống tay. Dịch Miêu cảm giác giống như lập tức giống như rơi vào sương mù bên trong, nay chỉnh chuyện đều lộ ra quỷ dị chỗ. Dịch Miêu đem xương cổ chỗ nhăn lại làn da nhắc lên, kéo mở rộng khai, phát hiện cái kia chỗ hổng là cái hình tròn. Trừng bóng bàn lớn nhỏ, chỗ hổng bên cạnh chỗ Dịch Miêu sờ đến một ít ướt hoạt dịch nhầy, nàng sơ soạn một chút dịch nhầy nơi tay đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, lại phóng tới cái mũi phía trước người hai hạ, đầu ngón tay quanh quẩn một cổ rất kỳ quái hương vị, đem ngón tay ở áo bào trắng thượng xoa xoa, Dịch Miêu nói, hẳn là một loại kiểu mới biến dị tăng thi, dùng thứ gì cắm vào. Người trong cơ thể, sau đó hút nhân thể nội huyết nhục đang nói, nàng đông nhiên túi đầu vừa thấy, cảm giác mu bàn tay tốt nhất giống bị thứ gì chập một chút, đã tê dần một chút, nàng nâng lên tay nhìn thoáng qua, rồi lại cái gì đều không có, cũng không có bị con muỗi đốt dấu vết, nhưng nàng thực xác định vừa rồi kia một chút cũng không phải ảo giác. Nàng nhìn lướt qua trên mặt đất những cái đó thi thể, vẫn là ở như vậy mẫn cảm địa điểm. Những người khác thấy Dịch Miêu bỗng nhiên dừng lại không hề sau này nói, hơn nữa vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình tay, còn tưởng rằng nàng phát hiện cái gì. Hồ Hữu Thanh ngồi xổm xuống cũng nhìn tay nàng tò mò hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Dịch Miêu có chút kinh nghi bất định, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không lớn thích hợp, nhưng là thân thể lại không có bất luận cái gì phản ứng, cũng nói không nên lời cái gì nguyên cơ tới. Chậm rãi lắc lắc đầu nói, không có. Gia Cát nói, chúng ta đây chạy nhanh đi tìm đệ tam phân đội đi. Nơi này binh lính thi thể chỉ có mấy chục cụ, như vậy còn có 100 nhiều người rơi xuống không rõ. Dịch Miêu đứng lên, nói, đi. Cơ hồ là nàng mới vừa đứng lên, liền từ trước mặt đăng ký khẩu chạy ra khỏi vài chỉ có tiến hóa hình tăng thi. Phía trước đệ tam phân đội hình dung quả nhiên không sai, chúng nó tốc độ so với phía trước gặp qua sở hữu tiến hóa hình tăng thi tốc độ đều phải mau. Cơ hồ ở chúng nó xuất hiện ở cửa dây tiếp theo, liền đồng thời có vài khẩu súng nhắm ngay chúng nó bắt đầu xạ kích. Chỉ nghe được tiếng súng không ngừng, viên đạn không ngừng bắn nhanh ở mặt tường, kim loại khung cửa thượng, còn có cửa kính thượng, xôn xao vỡ thành tra ngã ở trên mặt đất. Kia mấy chỉ tang thi lại chớp mắt liền từ đăng ký khẩu phân tán mở ra. Chỉ ở những cái đó tang thi trên người ra tăng rồi mấy cái miệng vết thương, nhưng mà chỉ cần không bị đánh trúng phần đầu, những cái đó miệng vết thương căn bản vô pháp xúc phạm tới chúng nó căn bản. Mà này trong đó chỉ có một ngoại lệ. Một con ngã vào đăng ký khẩu tang thi, đang ở không ngừng run rẩy, thực mau liền bất động, ở đầu của nó thượng, cắm một phen trường đao. Đó là, Diệp Giản đao. Tề Dược nhìn phía Diệp Giản, mặt mày là áp không được kinh hãi. Nay một đường đi tới, Diệp Giản đều bảo trì điệu thấp, thậm chí đều không có xuất thủ qua, lại không nghĩ rằng vừa ra tay liền kỹ kinh bốn tỏa. Hồ Hữu Thanh cũng nhìn chằm chằm Diệp Giản hai mắt đại phóng quan mang. Nay chỉ là trong nháy mắt sự, thực mau đại gia liền đem lực chú ý đều chuyển rời đến dư lại kia mấy chỉ tang thi trên người đi. Mọi người không ngừng biến hóa phương vị 360 độ truy tung kia mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi không ngừng nổ súng xạ kích. Nhưng mà những cái đó tang thi thật sự là quá nhanh. Cơ hồ gọi người hoa cả mắt. Toàn bộ chờ cơ thất đại sảnh pha lê cơ hồ bị viên đạn đánh nát nhừ, tang thi lại bình yên vô sự. Đại gia cẩn thận. Chúng nó tốc độ thực mau. Dịch Miêu trực tiếp khẩu súng hướng trên mặt đất một ném, rút ra chính mình đao, loại này tốc độ hạ, nàng hiện tại thương pháp tỷ lệ ghi bàn quá thấp, chi bằng đem chúng nó dẫn lại đây cận chiến. Diệp Giản đi tới ôn hòa mầm sóng vai đứng ở cùng nhau. Hai người trong tay đao một trường một đoạn, lại đều tản mát ra lạnh lẽo quan mang. Dịch Miêu ánh mắt ở đại sảnh đảo qua, đại sảnh hiện tại tổng cộng 7 chỉ tăng thi, trong lòng đem hai bên thực lực cân nhắc một chút. Phát hiện chính mình này phương vẫn là có rất lớn ưu thế. Nhưng mấu chốt là, bọn họ đoàn bản cũng phi thường rõ ràng. Gia Cát cùng Lý Bân hiển nhiên đã rối loạn đầu trận tuyến, ghim súng không ngừng đuổi theo tang thi xạ kích, nhưng mà liền tính là Lương Châu đều rất khó mệnh trùng, huống chi là bọn họ hai cái, ngược lại là Lương Châu cùng lá cây này hai cái tuổi nhỏ nhất thập phần ổn trọng, ghim súng làm họng súng đuổi theo tang thi chạy, lại không dễ dàng xạ kích, nhắm ngay mới đến một thương. Nhưng mà này mấy chỉ tang thi bị truy như vậy chật vật, rất nhiều lần đều bị đánh trúng thân thể mặt khác bộ vị, nhưng vẫn tại đây chờ cơ thất không chịu đào tẩu. Dịch Miêu mơ hồ cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp, bỗng nhiên, một con tang thi từ trên tường bỗng nhiên vừa dâm chân. Như là đạn pháo giống nhau từ trên tường bắn ra tới. Hướng tới Dịch Miêu bắn nhanh mà đến. Dịch Miêu cẩn thận. Hồ Hữu Thanh cả kinh kêu lên. Dịch Miêu lại là không chút hoang mang. Nắm chặt đao không lùi mà tiến tới. Trong tay đao sắc bén hướng tới tang thi huy qua đi. Này tang thi lại là biết lợi hại, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh xoay chuyển thân thể, dừng ở trên mặt đất, tránh đi Dịch Miêu kia một đao, rơi trên mặt đất nháy mắt lại lần nữa liền bắn vài cái, dừng ở vài mễ ngoại địa phương, ở nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, xuất hiện vài vóc dáng đạn ấn. Này chỉ giao cho ta, các ngươi đi bắt khác. Dịch Miêu nói. Đây là một con nữ tính tăng thi, còn giữ lại nàng sinh thời hơn phân nửa diện mạo, tứ chi chấm đất quỳ dạp trên mặt đất trừng mắt Dịch Miêu, như là một con hình người thằn lằn. Nàng hiển nhiên đã theo dõi Dịch Miêu, không ngừng mà biến hóa phương vị muốn tìm được Dịch Miêu sơ hở phát lại đây cắn đứt nàng cổ. Nhưng là Dịch Miêu hiển nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này, nàng đem đoạn đao hành đặt ở trước ngực, ở kia chỉ tăng thi tìm kiếm nàng sơ hở là lúc, nàng cũng đang tìm kiếm kia chỉ tăng thi sơ hở. Nhưng mà, Dịch Miêu tựa hồ không có chú ý tới trên mặt đất thi thể, nàng ở di động thời điểm dưới chân không cẩn thận dẫm tới rồi một người tay, thân thể cực kỳ rất nhỏ nghiêng một chút, nàng hoàn mỹ phòng ngự nháy mắt lộ ra một cái cực nhỏ bé sơ hở. Nhưng mà đây cũng là một cái đủ để chí mạng sơ hở. Kia chỉ tang thi trong mắt lập lòe tàn bạo huyết tinh quan mang, rốt cuộc đánh vỡ rằng co hướng tới Dịch Miêu manh phát lại đây. Nhưng vào lúc này, Dịch Miêu trong mắt tinh quang chợt lóe, khoe miệng cực nhanh gợi lên một cái như có như không tươi cười, quả nhiên bị lừa. Ở tang thi manh phát lại đây thân thể nhảy lên dựng lên đồng thời. Dịch Miêu bỗng nhiên hướng tới nó tật tiến lên. Sau đó thân mình chợt một lùn. Đầu gối cơ hồ sắt trên mặt đất, nửa người trên sau này ngưỡng, cơ hồ sắt bên sau lưng đuổi kịp. Tang thi từ nàng phía trên xẹt qua. Lộ ra một cái đại đại không môn. Dịch Miêu đôi tay nắm đao hung hăng mà chui vào tang thi bụng, tang thi phát ra một tiếng bén nhọn hí. Dịch Miêu bắt lấy nó quần áo, trực tiếp đem nó nặng nề mà ném đi trên mặt đất. Sau đó nhảy mà thượng, đè ở tang thi trên người, rút ra cắm ở nó trên bụng đao, đôi tay nắm đao hung hăng mà hướng tới tang thi miệng rộng cắm đi xuống. Dịch Miêu. Một tiếng kinh sợ tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Dịch Miêu đồng tử ở nháy mắt hơi hơi phóng đại, đâm đao ngạnh sinh sinh ngừng ở tang thi miệng trước tam công phân đà, không có xuống chút nữa chắc đi. Nàng đôi tay nắm đao, đồng tử kịch liệt co rút lại, kinh ngạc cực kỳ nhìn kia chỉ bị nàng đè ở dưới thân tang thi, khiếp sợ vô cùng buột miệng thốt ra. Lý Bân. Bị nàng đè ở dưới thân tang thi giữ tợn gương mặt biến thành Lý Bân mặt. Mà nàng đao liền treo ở Lý Bân trước mặt tam công phân đà. Nếu không phải vừa rồi kêu một tiếng gào to, nàng trong tay đao khả năng đã xỏ xuyên qua Lý Bân. Lý Bân há to miệng, không dám tin tưởng nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Dịch Miêu sắc mặt biến đổi lớn, cứng đờ từ Lý Bân trên người bò xuống dưới, liền nhìn đến Lý Bân trên bụng có một cái huyết động, đã đem hắn áo thun nhiễm hồng, đang ở điên cuồng ra bên ngoài dũng máu tươi. Lý Bân run rẩy dùng tay đi che, nhưng mà kêu huyết lại vẫn là không ngừng từ hắn khe hở ngón tay trung trào ra tới. Dịch Miêu nắm dính đẩy Lý Bân máu tươi đao kinh sợ nhìn này hết thảy, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng gian nan ngẩng đầu, liền nhìn đến tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn nàng, khiếp sợ chung còn ẩn ẩn hàm chứa sợ hãi, ngay cả Diệp Giản cũng kinh ngạc nhìn nàng. Chương 81 sân bay 3. Gia Cát, đem nhanh lên đem bên kia hòm thuốc lấy lại đây. Long Lệnh Cửu cư nhiên là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn thởi quần áo của mình ấn ở Lý Bân miệng vết thương thượng, nói, Lý Bân, kiên trì trụ. Lý Bân đau đã nói không ra lời, hai mắt nhắm nghiền, cả khuôn mặt đều vặn vẹo tới rồi cùng nhau, bởi vì đại lượng máu sói mòn, sắc mặt của hắn bạch có chút đáng sợ. Ra các té ngã lộn nhào chạy tới phía trước cái kia chết đi nhân viên y tế vị trí, đem bên cạnh hòm thuốc nhắc tới lui tới bên này chạy tới. Long Lệnh Cửu quát, nhanh lên mở ra. Gia Cát cũng không biết là sợ tới mức vẫn là khẩn trương, chế trụ hòm thuốc bắt phiến như thế nào cũng mở không ra, Lương Kỳ đem hắn đẩy đến một bên, ta tới. Sau đó nhanh chóng mở ra hòm thuốc, đem bên trong đồ vật trực tiếp tất cả đều đổ ra tới. Dịch Miêu ngồi ở một bên trên mặt đất cả người đều láng ốc, nàng rõ ràng là cùng kia chỉ có tiến hóa hình tang thi ở đánh, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành Lý Bân. Nhìn Long Lệnh Cửu bọn họ khẩn cấp xử lý Lý Bân miệng vết thương. Lý Bân không có một chút huyết sắc thống khổ mặt cùng chảy đầy đất huyết, Dịch Miêu cầm tay đao có chút run rẩy. Nàng làm cái gì a? Người không sao chứ? Lương Châu đi tới ngồi xổm nàng trước mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng, hắn chưa từng có gặp qua bộ dáng này Dịch Miêu, hắn vươn tay suy nghĩ muốn đi nắm lấy Dịch Miêu tay. Đang ở lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi lại đây, đem Dịch Miêu ôm qua đi ôm ở trong lòng ngực. Lương Châu ngơ ngẩn nhìn đem Dịch Miêu ôm tiến trong lòng ngực Diệp Giản, vươn đi tay cứng đờ dừng lại ở ly Dịch Miêu không xa địa phương, lại rốt cuộc không thể đi tới một tấc. Dịch Miêu cứng đờ thân thể ở Diệp Giản ấm áp ôm ấp chung dần dần mềm hoa xuống dưới, an tĩnh mà bị Diệp Giản ôm. Tuy rằng ở vào một cái như vậy khẩn trương trạng huống hạ, bên này động tĩnh vẫn là khiến cho những người khác chú ý. Nhìn đến Diệp Giản ôm Dịch Miêu, trên mặt là chưa bao giờ từ trên mặt hắn nhìn đến quá ôn nhu. Lương Kỳ bọn họ trên mặt đều bày biện ra một loại tân màu lộ ra hiệu quả. Cái này lực đánh vào cơ hồ không thể so vừa mới Dịch Miêu đột nhiên tập kích Lý Bân lực đánh vào tiểu. Vài người ánh mắt ở giữa không trung giao hội va chạm, đều nhìn đến từng người trong mắt kinh ngạc kinh ngạc. Ta không có việc gì. Dịch Miêu nhẹ nhàng mà nói. Diệp Giản buông lỏng ra nàng, sau đó đem Dịch Miêu từ trên mặt đất kéo lên. Lý Bân thế nào? Dịch Miêu hỏi. Người kia một đao thọc rất sâu nói tới đây thời điểm Long Lệnh Cửu trên mặt biểu tình dừng một chút, biết tự mình nói sai, sau đó mới nói, ta hiện tại giúp hắn xử lý một chút miệng vết thương, huyết tạm thời ngừng, nhưng là cần thiết nhanh lên đưa đến xe cứu thương nơi đó đi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bên kia ra cắt kêu sợ hãi một tiếng, cẩn thận. Mọi người đều kinh ngạc một chút, sau đó liền nhìn đến ra cắt đột nhiên bạo khởi dơ lên đao hướng tới chạm đến xa nhất Hồ Hưu Thanh nào tới. Hồ Hưu Thanh theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện phía sau cái gì cũng không có mới phản ứng lại đây ra cắt là hướng về phía nàng tới. Tức khắc cả kinh, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, nghiêng người né qua ra cắt chặt bỏ tới một đao, phẫn nộ quát, ngươi làm gì? Điên rồi sao? Những người khác cũng đều hoảng sợ, không biết ra cắt vì cái gì đột nhiên tập kích Hồ Hữu Thanh. Ra cắt lại giơ đao lại lần nữa hướng tới Hồ Hữu Thanh bổ tới. Hồ Hữu Thanh nổi giận, trực tiếp bay lên một chân nhắm ngay ra cắt thủ đoạn tinh chuẩn phi đá đi. Lập tức liền đem ra cắt trong tay đao cấp đá bay đi ra ngoài, sau đó tại chỗ xoay tròn một vòng, bay lên một cái chân khác đem ra cắt cấp đá phiên ở trên mặt đất. Ra cắt bị đá phiên trên mặt đất, còn ở dãy rủa muốn đi nhặt trên mặt đất đao. Hồ Hữu Thanh lập tức khẩu súng rút ra tới nhắm ngay trên mặt đất ra cắt. Vừa mới nhắm ngay trên mặt đất ra cắt đã bị một bàn tay đem tay nàng đón đỡ khai. Ngươi không thấy được người này muốn giết ta sao? Hồ Hữu Thanh căm tức nhìn Dịch Miêu nói. Ta vừa mới cũng thiếu chút nữa giết Lý Bân. Dịch Miêu một câu làm Hồ Hữu Thanh tức khắc ngây ngẩn cả người. Ra cắt! Ngươi làm sao vậy? Lương Kỳ đang chuẩn bị nâng dậy ra cắt, ai biết ra cắt nhìn đến Lương Kỳ giống như là nhìn đến quỷ giống nhau, kinh thanh hét lên. Một bên kêu một bên tay chân cùng sử dụng muốn công kích Lương Kỳ, cùng điên rồi giống nhau, đem Lương Kỳ giật nảy mình. Diệp Giản cẩn thận. Dịch Miêu đông nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó trong tay đao hướng tới Tể Dược quăng qua đi. Tể Dược chính ghìm súng nhắm ngay Diệp Giản, ngón tay nguy hiểm khấu ở cò súng thượng. Dùng sức đè xuống. Viên đạn bắn ra lòng súng nháy mắt, Dịch Miêu đao cũng tới rồi, mũi đao đụng phải thường, họng súng tức khắc bị đao đâm cho lệch về một bên. Một viên đạn hiểm hiểm từ Diệp Giản mặt sườn mấy cm chỗ lao qua đi. Nếu vừa mới Dịch Miêu phản ứng lại chậm một cái trước mắt, đao lại chết đi một phân không có đánh trúng thương, này viên đạn liền sẽ mệnh chung Diệp Giản. Dịch Miêu trái tim đều thiếu chút nữa sổ ngừng. Tề Dược ngươi cũng điên rồi sao? Hồ Hữu Thanh khiếp sợ hướng về phía Tề Dược hô. Ai biết Tề Dược chỉ tạm dừng một cái trước mắt, tiếp theo nháy mắt liền lại khẩu súng khẩu nhắm ngay Diệp Giản, chỉ nghe được bang bang mấy tiếng súng vang. Tề Dược đối với Diệp Giản liền khai mấy thương. Nhưng mà Diệp Giản tốc độ mau đến khó có thể tưởng tượng, cư nhiên tránh được Tề Dược xạ kích. Lại còn có rảnh dư đối với Tề Dược vứt ra một đao. Bị Tề Dược hiểm hiểm tránh đi. Trường đao trực tiếp xi măng mặt tường, trôi đao vẫn chấn động không thôi. Bên kia ra cắt còn ở nổi điên, bên này Tề Dược lại đột nhiên hướng tới Diệp Giản nổ súng. Trường hợp tức khắc hỗn loạn thành một mảnh, tất cả mọi người không biết đã xảy ra cái gì, thế cục chuyển biến bất ngờ. Dịch Miêu đối với Long Lệnh Cửu quát, Long Lệnh Cửu, mau mang Lý Bân rời đi nơi này đi xe cứu thương. Long Lệnh Cửu đại mộng sơ tỉnh giống nhau một cái giật mình từ trước mắt phát sinh này hết thể không thể tưởng tượng sự kiện chung rút ra tới, sau đó vội vàng ở Lương Kỳ dưới sự trợ giúp đem đã tiếp cận ngất Lý Bân bối ở trên lưng, không quan tâm hướng tới cổng lớn chạy tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lương Kỳ khiếp sợ nhìn trước mắt hết thể kinh hãi nói. Lá cây đã gia nhập chiến cuộc, nàng trực tiếp ghìm súng nhắm ngay Tề Dược. Dịch Miêu vội vàng hô, lá cây, không cần giết hắn. Lá cây vừa nghe, dừng một chút, sau đó khẩu súng đảo ngược lại đây bắt được báng súng hướng tới Tề Dược bên kia chạy vội qua đi. Tề Dược nhận thấy được nguy hiểm đang ở tới gần, tức khắc từ bỏ Diệp Giản, đảo ngược đầu thương nhắm ngay lá cây. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, không chút do dự khấu hạ cò súng. Một viên đạn hướng tới lá cây bắn nhanh mà đến. Lá cây đồng tử co chặt. Thân hình bỗng nhiên vừa động. Một viên đạn từ nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương tật bắn mà qua. Nàng tất cả người chật vật lăn đến một bên. Khuôn mặt nhỏ cũng là sợ tới mức trắng vài phần. Tề Dược tiếp theo thương cũng lập tức giết đến. Lá cây còn không kịp né tránh. Bỗng nhiên bị người túm chặt hai chân sau này co rụt lại. Viên đạn liền dừng ở nàng đỉnh đầu mười mấy cm chỗ. Nàng túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến Lương Châu bung ra nàng hai chân, sau đó bay nhanh bưng lên thường, hướng tới Tề Dược phương hướng bắn ra một thương. Hắn nhắm ngay chính là Tề Dược trong tay thương, mục đích là đem Tề Dược trong tay thương xoa sạch. Mà Diệp Giản đao càng mau. Lại cũng ác hơn, trực tiếp nhắm ngay Tề Dược ngực. Thực hiển nhiên, đối với Tề Dược cái này uy hiếp đến lá cây tánh mạng người hắn chút nào không tính toán lưu thủ, cũng không để bụng hắn có phải hay không bị thứ gì khống chế, hắn chỉ nghĩ giết hắn. Tề Dược. Hồ Hữu Thanh Lương Kỳ đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Mà ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Dịch miêu đao từ một cái khác phương vị hướng tới Tể Dược bắn nhanh mà đi. Chỉ nghe được tiếng súng cùng đao khí tương giao thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Tể Dược trong tay thương bị một cổ cự lực mang phi, mà Diệp Giản đao thật sự quá nhanh. Mặc dù dịch miêu khoảng cách so với hắn đoạn, lại cũng chỉ sát tới rồi kia đem trường đao một chút cái đuôi. Nhưng mà cũng chỉ là sát tới rồi điểm này cái đuôi, cũng đủ làm đao phương hướng nháy mắt đã xảy ra chết đi. Trường đao từ Tề Dược eo sườn tật lược mà qua. Nháy mắt ở Tề Dược trên eo mang ra một cái miệng máu. Máu tươi bao tác. Đau nhức làm Tề Dược nháy mắt thanh tỉnh lại đây, phản xạ có điều kiện che lại miệng vết thương, nhìn một tay huyết cùng đang ở phun trào máu tươi miệng vết thương vẻ mặt khiếp sợ mờ mịt. Tề Dược ngươi vừa mới chịu cái gì phong? Hồ Hữu Thanh hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, vừa rồi hiểm cảnh làm nàng một trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tề Dược đối trước mắt này quỷ dị không khí hoàn toàn một bộ không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng. Mà lúc này, bị mọi người xem nhẹ nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất ra cắt lại đột nhiên bạo khởi, nhặt lên đao hướng tới Lương Kỳ mánh nhào qua đi. Mũi đao nhắm ngay Lương Kỳ ngực. Lương Kỳ lực chú ý hoàn toàn ở Tề Dược trên người, căn bản quên mất trên mặt đất ra cắt, đương nàng trước muốn né tránh thời điểm đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay bắt được ra cắt tay, sau đó đột nhiên đem hắn sau này một túm, ngay sau đó huy khởi một quyền liền hướng tới ra cắt trên mặt thật mạnh tạp đi lên. Ra cắt bị này một quyền cấp tạp đốc, đao cũng rơi xuống đất, dịch miêu buông lỏng tay hắn liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, một lát sau mới bụng mặt đau kêu lên, trên mặt biểu tình là cùng Tề Dược không có sai biệt khiếp sợ cùng mờ mịt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lương Kỳ đã bị trước mắt đã phát sinh hết thể cấp chấn kinh rồi. Hơn nữa âm thầm cảnh giác tiếp theo cái nổi điên người. Mau tới hỗ trợ. Hồ Hữu Thanh kêu lên. Tề Dược quần áo bị liêu lên, xem tới được hắn eo sườn bị Diệp Giản trường đao khai ra một cái đại miệng máu, huyết chính ào ào ra bên ngoài dũng. Lương Kỳ vội vàng đem trên mặt đất thuốc trị thương tất cả đều nhặt về hòm thuốc, ôm hòm thuốc vọt qua đi. Nhưng mà vừa rồi nếu không phải dịch miêu phản ứng mau, Tề Dược hiện tại đã bị Diệp Giản kia đem trường đao xỏ xuyên qua ngực. Đã trở thành một khối thi thể. Dịch miêu nhìn về phía Diệp Giản, hắn vừa rồi kia một đao căn bản chính là muốn giết Tề Dược, mặc dù hắn biết này trong đó có khác thường chỗ. Diệp Giản vẻ mặt hờ hững đã đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên hắn trường đao, lạnh lùng nhìn Tề Dược liếc mắt một cái, đau ra một đầu mồ hôi lạnh. Tề Dược bị Diệp Giản này liếc mắt một cái xem trong lòng phát lạnh, lại có điểm mặc danh, hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống đau, gian nan hỏi, vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì? Những cái đó tang thi đâu? Những cái đó tang thi không phải đã sớm chạy sao? Hồ Hữu Thanh tức giận nói, vừa rồi ngươi đột nhiên nổi điên muốn sát Diệp Giản, sau đó lại muốn giết cái kia tiểu muội muội. Ngươi đang nói cái gì a? Vừa rồi rõ ràng vọt vào tới mấy chỉ tang thi. Tề Dược thanh âm đột nhiên dừng lại, đột nhiên nhìn về phía Dịch Miêu, ngươi phía trước cũng là thấy được tang thi. Dịch Miêu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, hơn nữa ta muốn giết cũng là tang thi. Mà không phải Lý Bân, nhưng là không biết vì cái gì đột nhiên liền biến thành Lý Bân. Nàng đống nhiên sắc mặt biến đổi, ánh mắt trên mặt đất những cái đó thi thể thượng đảo qua, trong đầu đây rối lập tức đã bị lũ thành, những người này trong đó khẳng định cũng có cùng chúng ta giống nhau người. Đang ở lúc này, Dịch Miêu đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, đối với lá cây quát, lá cây cẩn thận. Sau đó tật hướng vài bước nhặt lên trên mặt đất đao liền hướng tới lá cây phương hướng tật vọt qua đi. Chương 82 sân bay, 4. Cửa không biết khi nào xuất hiện một cái ghìm súng binh lính, họng súng đối diện chuẩn lá cây. Dịch miêu tiến lên trực tiếp đem lá cây phát gục trên mặt đất, sau đó chỉ nghe được tiếng súng dày đặc vang lên. Cái kêu binh lính ghìm súng đối với bọn họ nhóm người này người một trận ban phá. Mất công dịch miêu cảnh báo, mọi người đều có phòng bị, tất cả đều ở viên đạn quét tới phía trước tránh đi, ra cắt trực tiếp té ngã lộn nhào chui vào ghế dựa phía dưới. Sợ tới mức quá sức, Lương Kỳ phát gục Tề Dược cùng Hồ Hữu Thanh. Diệp Giản thượng tường, hai chân hoành ở góc trên vách tường. Lương Châu nhảy vào đăng ký khẩu bên cạnh quầy, sau đó lập tức nương quẩy hiểm hộ hướng cửa binh lính bên kia điên cuồng xạ kích, làm binh lính hoàn toàn không dám ngoi đầu. Lương Châu quát, mau tìm địa phương trốn đi. Quỳ dạp trên mặt đất Dịch Miêu tức khắc đem lá cây dùng sức hướng ghế dựa phía dưới đẩy, liền đem lá cây từ bóng loáng trên sàn nhà trượt đi ra ngoài, trực tiếp hoạt tới rồi ghế dựa phía dưới. Sau đó nhặt lên trên mặt đất thương nương Lương Châu yểm hộ phi lẻn đến ly quầy cách đó không xa màu trắng cây cột mặt sau. Hồ Hữu Thanh chi khởi Lương Kỳ đáp ở trên người nàng cánh tay, nói, chạy mau. Ai biết Lương Kỳ lập tức liền từ tề dược trên người phiên đi xuống, thống khổ bưng kín chính mình bả vai. Tề dược mới phát hiện Lương Kỳ không thích hợp, nhìn đến Lương Kỳ trên vai vết máu, lập tức rôi tay đem Lương Kỳ tay cầm khai, liền nhìn đến nàng trên vai huyết động. Vừa mới Lương Kỳ vì đem bọn họ hai cái phát gục, viên đạn trực tiếp bắn trúng nàng đầu vai. Hồ Hữu Thanh kêu lên, Lương Kỳ trúng đạn rồi. Dịch Miêu trong lòng tức khắc căng thẳng, thăm dò vừa thấy, liền nhìn đến Lương Kỳ chính thống khổ ngã trên mặt đất, Tề Dược cùng Hồ Hữu Thanh đang chuẩn bị đem nàng nâng dậy tới. Mau tới đây. Lương Châu thấy Lương Kỳ bị thương, viên đạn càng là điên cuồng ra bên ngoài chút xuống mà ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cực nhanh hướng bên kia vọt qua đi, trực tiếp đem Lương Kỳ khiêng lên tới liền hướng Lương Châu phương hướng vọt lại đây, sau đó đem nàng đặt ở Lương Châu phía sau dựa vào tường. Có khỏe không? Diệp Gian hỏi. Lương Kỳ che lại chính mình vai, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hít vào một hơi sau đó nói, còn hảo. Lúc này Hồ Hữu Thanh cũng đỡ Tề Dược vọt tới này mặt sau tới. Tề Dược kiểm tra rồi một chút Lương Kỳ thương, mày gắt gao nhăn. Trước mắt này trạng huống thật sự là quá mức quỷ dị, bọn họ hợp với chân chính địch nhân đều còn không có nhìn đến liền liên tiếp bị thương, còn đều không phải cái gì vết thương nhẹ. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ liền chân chính địch nhân đều còn không có tìm được, cái này nổ súng binh lính không thể nghi ngờ cũng như là Dịch Miêu Tề Dược giống nhau bị cái kia đồ vật khống chế, chỉ là một cái công cụ. Dịch Miêu ánh mắt ở chờ cơ thính bay nhanh đi tuần tra, không buông tha bất luận cái gì một góc. Ý đồ tìm ra này hết thể người khởi sướng, nàng chắc chắn, nhất định có thứ gì tránh ở chỗ tôi âm thầm thao tác này hết thảy. Mà thức mau, nàng liền tìm tới rồi manh mối, trên trần nhà, có cái gì ở ẩn ẩn phản quang, như là vết nước. Dịch Miêu bỗng nhiên nhớ tới nàng ở những người đó miệng vết thương thượng sở đến dịch nhảy. Ánh mắt chợt một lệ, giơ súng lên hướng tới trên trần nhà bắn ra một thương. Nhưng mà này một thương lại phảng phất không có đánh tới bất cứ thứ gì giống nhau. Ngay cả trần nhà đều không có bị đánh tới, liền như vậy vô thành vô tức biến mất. Mặt khác một bên, Lương Châu thấy tất cả mọi người tìm được rồi yểm hộ, liền đình chỉ liên tục xạ kích, cơ hồ là tiếng súng tạm dừng ngay mắt, tránh ở ngoài cửa lớn binh lính lập tức giơ súng lên hướng bên này bắn lại đây. Sau đó bị Lương Châu một thương tập trung chân bộ. Binh lính đau kêu một tiếng ngã xuống trên mặt đất, thương cũng rơi xuống đất. Lá cây bi quá hóa liều, từ ghế dựa phía dưới bay nhanh vụt ra đi. Đem trên mặt đất thường nhặt lên. Sau đó liền nhìn đến binh lính chính che lại chân vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ nhìn nàng. Dịch Miêu cùng Diệp Giản đều ở gắt gao mà nhìn chằm chằm chân nhà, vừa rồi biến mất viên đạn làm Dịch Miêu chắc chắn nơi đó khẳng định có thứ gì. Mắt thấy lá cây cầm thương liền như vậy đi tới, Dịch Miêu cùng Diệp Giản đồng thời tâm sinh cảnh triệu, cùng kêu lên quát, đừng tới đây. Lá cây sững sờ ở tại chỗ có chút khó hiểu nhìn bọn họ. Sau đó liền nhìn đến bọn họ sắc mặt đồng thời biến đổi lớn. Lá cây phản xạ có điều kiện vừa quay đầu lại, cũng chỉ thấy một cái màu da súc tua trạng đồ vật hướng tới nàng xông thẳng lại đây. Tốc độ cực nhanh. Lá cây mau không lưng. Đồng thời cùng Diệp Giản hai người hướng tới bên kia chạy như bay qua đi nghĩ cách cứu viện lá cây. Chỉ nghe được Dịch Miêu một tiếng kêu to, lá cây phản ứng cũng là cực nhanh. Trực tiếp sau này một ngưỡng, thân thể như là không có xương cốt. Cả người liền ngửa ra sau thành một đạo đường cong. Kia thành niên nam nhân cánh tay thô xúc tua từ thân thể của nàng phía trên tật lược mà qua. Ở giữa không trung đảo ngược một vòng cư nhiên bay thẳng đến Dịch Miêu vọt qua đi. Dịch Miêu trong lòng dùng mình, ly đến gần, mới nhìn đến kia chỉ xúc tua đỉnh như là một chiếc miệng, bên trong bao vây lấy mấy cây gai nhọn, ở tật xẹt qua tới khi, những cái đó gai nhọn đột nhiên như là đóa hoa nở rộ giống nhau phân liệt mở ra, lúc đóng lúc mở hoạt động. Gọi người nhìn sinh ra một loại nguy hiểm lại ghê tởm cảm giác. Dịch Miêu cơ hồ ở nhìn đến thứ này ánh mắt đầu tiên liền đem nó cùng trên mặt đất những cái đó thi thể xương cổ sao động liên hệ tới rồi cùng nhau, thấy nó thẳng tắp hướng tới chính mình xẹt qua tới, tức khắc trong lòng căng thẳng. Diệp Giản trường đao nơi tay, mặt mày gian là một mảnh lạnh lẽo, không thấy chút nào sợ hãi, trực tiếp cử đao hướng tới kia chỉ xúc tua đón đi lên. Nhưng mà kia xúc tua tựa như vật còn sống, cư nhiên như là bị Diệp Giản trên người khí thế sở nhiếp, vọt tới trước thế nháy mắt sụp đổ, thay đổi phương hướng sau này mau lui. Sau đó lại lần nữa hướng tới lá cây cuốn qua đi. Đang ở lúc này, Gia Cát cắn răng một cái từ ghế dựa hạ bò ra tới, hai chân đang ngồi ghế dựa trên đùi dùng sức vừa dẫm, cả người liền từ trên sàn nhà trượt qua đi. Trực tiếp túm chặt lá cây hai chân sau này một túm. Liền đem lá cây túm phiên, một cái cẩu tư thế ghé vào trên mặt đất. Xúc tua lại lần nữa cuốn cái không. Lương Châu ngẩng đầu nhìn về phía xúc tua cuối, liền nhìn đến kia căn xúc tua giống như trực tiếp lớn lên ở trên trần nhà giống nhau. Cuối chính là một cái hình tròn thịt bàn giống nhau đồ vật hút ở trên trần nhà. Hắn rìm súng không ngừng mà hướng bên kia xạ kích, nhưng mà viên đạn giống như là dịch miêu ngay từ đầu bắn ra viên đạn giống nhau biến mất lặng yên không một tiếng động, liền một chút tiếng vang đều không có phát ra tới, giống như trên trần nhà có một cái ẩn hình quái vật hé miệng đem viên đạn cấp ăn. Bên kia vài lần quân trống không xúc vua, vài lần săn thực thất bại, tựa hồ nhận thấy được này đám người không phải dễ dàng như vậy liền ăn được đến, cư nhiên bắt đầu trở về xúc. Nhưng mà dịch miêu cùng Diệp Giản sao có thể dễ dàng đem nó phóng chạy. Diệp Giản đao rời tay mà ra, trực tiếp đâm trúng cái kia đang ở bay nhanh hồi xúc xúc tua. Thân đao trực tiếp xỏ xuyên qua đi. Chỉ để lại trường bính bên ngoài, đao thượng phụ ra Diệp Giản lực lượng, trực tiếp đem kia xúc tua mang bay ra đi. Dịch miêu đi phía trước tật hướng vài bước. Nhảy mà thượng. Trực tiếp bước lên lưng ghế, sau đó cả người nhảy lên lên. Cử đao hướng tới bởi vì bị trường đao mang phi, mà biến thành nằm ngang xúc tua dùng sức chém đi xuống. Bởi vì không biết xúc tua cứng cỏi trình độ, cho nên dịch miêu này một đao dùng 10 thành lực, sắc bén vết đao hơn nữa dịch miêu lực lượng thêm thành, trực tiếp ở xúc tua thượng khai ra một lỗ hổng, theo dịch miêu rơi xuống đất ngáy mắt, xúc tua cuối cùng liên tiếp ở bên nhau một chút cũng tùy theo đứt gãy, phụt một tiếng. Màu đỏ tươi huyết từ đoạn rớt xúc tua trung phun trào mà ra. Giống như một cái cánh tay thô vòi nước ra bên ngoài phóng thủy giống nhau. Dịch miêu tránh loe không kịp, bị huyết xối một thân, mùi máu tươi nháy mắt rót tiến xoang mũi, dạ dày tức khắc một trận sông cuộn biển gầm. Chỉ nghe được tiếng súng bang bang vang lên. Dịch miêu nhìn xuống ghê tởm ngửa đầu vừa thấy, liền nhìn đến trên trần nhà đột nhiên hiện ra một người hình, xúc tua liền lớn lên ở nó trên lưng, lúc này nó chính kéo bị chém đứt xúc tua bay nhanh hướng đại môn phương hướng chạy trốn. Viên đạn không ngừng mà bắn nhanh ở nó bên cạnh người, cũng có mấy viên đánh tiến nó thịt, lại căn bản vô pháp ảnh hưởng nó tốc độ. Dịch miêu trong lòng căng thẳng, gấp giọng hô, đừng làm cho nó chạy. Lúc này nó đã trượt tới rồi cổng lớn phía trên, bay nhanh hướng đại môn bơi đi. Một khi làm nó ra này phiến đại môn, chỉ sợ liền lại khó bắt được. Chỉ thấy Diệp Giản một phách trường hộp gỗ, sau đó duỗi tay nắm chặt liền cầm một khắc thanh đao trôi đao, bay thẳng đến tang thi quăng qua đi. Chỉ thấy Diệp Giản trường đao kẹp theo tiếng gió, giống như mũi tên rời dây cung phá không mà đi. Phút một tiếng, trường đao chuẩn xác đinh vào tang thi phần lưng. Trực tiếp xỏ xuyên qua nó thân thể, thân đao đem nó đinh ở trên tường. Có thể thấy được Diệp Giản này một đao lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Biến dị tang thi tựa hồ cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp. Điên cuồng dãy rủa vặn vẹo thân thể, nhưng mà lại chỉ làm nó miệng vết thương càng lúc càng lớn. Lương Châu. Khai hỏa. Dịch miêu hướng về phía Lương Châu quát. Không cần dịch miêu nhắc nhở, Lương Châu cũng đã sớm ổn thỏa, nhắm chuẩn biến dị tang thi đầu bắt đầu điên cuồng chút xuống viên đạn. Hồ Hưu Thanh cũng nhặt lên thương hướng tới tang thi đầu xạ kích, ngay từ đầu tang thi còn có thể múa may chỉ còn lại có nửa thanh xúc tua ngăn cản bọn họ viên đạn, kết quả xúc tua trực tiếp bị viên đạn cấp đập nát. Rốt cuộc nâng không đứng dậy. Một viên đạn đi theo một viên đạn bắn vào tang thi trong óc. Trực tiếp đem tang thi đầu đánh bạo. Óc cùng xúc tua còn ở tích táp đi xuống tích huyết cùng nhau chạy xuống dưới, trên mặt đất hình thành một bãi ghê tởm đồ vật. Cái kia đã tỉnh táo lại binh lính may mắn tùy thời mau đã sớm từ cổng lớn dịch tới rồi bên trong tới, trong tay hắn gắt gao nắm chặt một bộ di động, vừa rồi phát sinh hết thể quá mức vượt qua hắn tưởng tượng, trước kia ở xã giao internet lưu lại tới thói quen làm hắn cơ hồ không chút do dự móc di động ra đem vừa mới phát sinh hết thể đều chụp xuống dưới. Hắn dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn bên kia cả người là huyết dịch miêu cùng Diệp Giản, vừa rồi này hai người hoàn mỹ phối hợp cùng vô cùng thần kỳ thân thủ đều làm hắn cơ hồ có loại không chân thật cảm giác, vài lần đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp toàn thân căng thẳng. Rồi thẳng hoàn toàn quên mất chính mình trên đùi còn ở ra bên ngoài đổ máu. Này hết thể đều như là chỉ có ở điện ảnh mới có thể nhìn đến cảnh tượng, Dịch Miêu từ ghế dựa thượng nhảy lên dựng lên thời điểm hắn cơ hồ cho rằng trên người nàng điếu dây thép. Nếu không sao có thể nhảy đến như vậy cao, còn có thể như vậy nhẹ nhàng rơi xuống đất. Liên tính Dịch Miêu lúc này cả người là huyết thoạt nhìn cực kỳ chật vật, cũng hoàn toàn không thể che đậy trụ nàng nửa điểm quan huy. Mà lúc này, Dịch Miêu chính nhắm mắt lại ngoan ngoan đứng, mà Diệp Giản tắc cởi hắn áo khoác ở đem Dịch Miêu trên mặt cùng làn da thượng vết máu tinh tế lau, biểu tình vô cùng chuyên chú. Lương Kỳ miệng vết thương bị đơn giản băng bó một chút, sau đó che lại miệng vết thương đi ra. Tề Dược Thương là thương ở eo sườn, miệng vết thương lại thâm, hơi chút liên lụy một chút liền có loại xé rách đau nhức cảm, không dám động, dứt khoát liền ngồi trên mặt đất. Hồ Hưu Thanh chạy ra đi kiểm tra cái kia binh lính miệng vết thương, phát hiện Lương Châu kia một thương cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, viên đạn cư nhiên chỉ là xỏ xuyên qua hắn đùi thịt, cũng không có thương đến xương cốt. Nếu là cố ý, như vậy nàng tưởng, là hẳn là cùng Tề Dược một lần nữa dự đánh giá Lương Châu năng lực. Mà Lương Châu bản nhân lại chỉ là đứng ở nơi đó, yên lặng mà nhìn bên kia chính ngoan ngoan tùy ý Diệp Giản cho nàng trà lau vết máu Dịch Miêu, ở chú ý tới lá cây đang ở nhìn chằm chằm hắn sau, lại bay nhanh rời đi ánh mắt. Chỉ có bị Dịch Miêu tạp một vòng, bên phải mặt xương phủ đến giống đầu heo giống nhau ra cắt đi tới đại môn phía dưới, ngửa đầu nhìn kia chỉ đầu bị đánh nát như vô cùng thê thảm biến dị tang thi thi thể, vô cùng khiếp sợ cảm thán nói, ngoạ tào. Này rốt cuộc là cái gì quái vật a? Chẳng lẽ tang thi còn có thể tiến hóa thành cái này quỷ bộ dáng? Nôn, ta muốn phun ra. Nôn, chỉ nghe được một tiếng nôn, ra cắt đỡ tưởng cư nhiên ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp xem phun ra. Dịch Miêu ngươi không sao chứ? Lương Kỳ bị Lương Châu đỡ đi qua đi nhìn một thân là huyết Dịch Miêu hỏi, nàng vừa rồi vẫn luôn ở sau quầy, thể dược tự cấp nàng xử lý miệng vết thương, cho nên không có thể nhìn đến toàn quá trình. Tuy rằng nhìn đến Dịch Miêu còn hảo hảo đứng thẳng ở chỗ này, nhưng là nhìn đến trên người nàng một thân huyết cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng Diệp Giản đã tận lực đem Dịch Miêu trên mặt huyết đều bị lau, nhưng thoạt nhìn còn chỉ là so vừa vặn tốt một chút. Dịch Miêu một buông tay nói, nhìn thám điểm, nhưng kỳ thật đều không phải ta huyết. Lại lộ ra một loại chán ghét biểu tình tới nói, chính là quá ghê tởm. Suy nghĩ một chút này đó huyết đều có thể là từ những cái đó chết đi binh lính trên người chịu. Nàng liền nổi lên một thân nổi da gà, lại không cấm may mắn chính mình câm miệng bế đến mau, bằng không phỏng chừng một tuần đều ăn không vô bất cứ thứ gì. Dịch Miêu nhìn Lương Kỳ bị đơn giản băng bó một chút miệng vết thương hỏi, ngươi thế nào? Xem Lương Kỳ sắc mặt cũng thực tái nhợt. Lương Kỳ nói, còn hành. Đang ở lúc này, vẫn luôn ăn tính thai nghe vang lên thanh âm, đệ nhị phân đội gọi bộ chỉ huy. Ở sân bay phát hiện đệ tam phân đội. Sân bay đã rửa sạch xong. Thỉnh chỉ thị. Xong. Tề Dược đau thử nhai răng, sau đó ấn xuống mịp rổ phun nói, nơi này là bộ chỉ huy, chúng ta hiện tại ở ba hào chờ cơ thất, các ngươi hiện tại tốc độ lại đây cùng chúng ta hội hợp. Xong. Thu được. Chúng ta hiện tại lập tức qua đi. Tề Dược lại lần nữa ấn xuống mịp rổ phun, gọi chữa bệnh đội, ta nơi này là bộ chỉ huy, hiện tại ở ba hào chờ cơ thất, có 1-2-3 cái người bệnh. Yêu cầu 3 bộ cáng. Xong. Bên kia thực nhanh có đáp lại, chữa bệnh đội thu được. Lập tức đổi tới. Nhìn này đầy đất hỗn độn, cùng một đám chật vật mọi người, nghĩ đến vừa rồi ở cái này số 3 chờ cơ thính phát sinh hết thảy, có thể xưng được với kinh tâm động phách. Dịch Miêu lúc này nhất may mắn chính là, tuy rằng đều có bất đồng trình độ bị thương, nhưng là ít nhất người còn sống. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nhớ tới Lý Bân tới. Long lệnh cửu mang theo Lý Bân chạy, cũng không biết hiện tại hay không an toàn, vội vàng ấn xuống mịp rổ phổn gọi nói, Long lệnh cửu, ta là Dịch Miêu, thu được trả lời. Long lệnh cửu thanh âm thực mau liền từ bên trong truyền tới, thanh âm phi thường kích động, Dịch Miêu, ta là Long lệnh cửu. Các ngươi hiện tại thế nào? Đều không có việc gì nhi đi. Dịch Miêu nhìn lướt qua trên người quải thải mọi người, sau đó nói, chúng ta cũng khỏe. Ngươi cùng Lý Bân hiện tại ở bên nhau sao? Ở nơi nào? Long lệnh cửu nói, ta hiện tại ở xe bên ngoài, Lý Bân ngất xỉu, cái kia bác sĩ đang ở cho hắn phẫu thuật. Dịch Miêu nói, tốt, ta đã biết. Chúng ta đợi chút qua đi. Bên này đang nói, liền nhìn đến đã toái không sai biệt lắm cửa kính ngoại một đại đội binh lính đang từ bên ngoài chạy tới, sau đó từ đăng ký khẩu chạy tiến vào. Tiến vào lúc sau nhìn đến này đầy đất hỗn độn cùng trên người quải thải mọi người, đặc biệt là cả người tắm máu Dịch Miêu, đều một chút ngây ngẩn cả người. Chương 83 Lương Châu Lâm Trung thổ lộ. Hồ Chỉ Huy, tề đội đâu? Đệ nhị phân đội đội trưởng ở đại sảnh quét một vòng lúc sau hỏi. Ta ở chỗ này, tề dược suy yếu thanh âm từ sau quay truyền đến. Phân đội trưởng vội vàng chạy tới vừa thấy, tức khắc hoảng sợ, liền nhìn đến tề dược tinh thần hể vải dựa vào tường ngồi dưới đất, quần áo vén lên tới trên eo cột lấy băng gạc, đã bị huyết tầm ướt, vội vàng ngồi xổm xuống đi xem xét tề dược thương thế một bên hỏi, ngài không có việc gì đi. Tề dược cười, thanh âm cũng đã trung khí không đủ, không có gì trở ngại. Mặt khác mấy cái phân đội thế nào? Đệ nhị phân đội đội trưởng nói, tiến triển đều tương đối thuận lợi, hiện tại chỉ còn lại có sân bay bên kia còn không có rửa sạch. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua trong đại sảnh thảm trạng, còn có cổng lớn trên tường kia chỉ biến dị tăng thi, hỏi, phía trước nơi này đều phát sinh cái gì? Đệ tam phân đội người đều nói không rõ, chỉ nói bọn họ đột nhiên nổi điên đối với bọn họ nổ súng. Ngài thương! Tề Dược cười khổ mà nói, sự tình có điểm phức tạp, trở lại căn cứ lại giải thích đi. Bên kia ra cắt thấy được mặt sau đi theo Chu Tử Duyệt lúc sau kích động chạy tới đem Chu Tử Duyệt cấp ôm lên. Chu Tử Duyệt lại kinh ngạc mà nhìn ra cắt xương thập phần lợi hại má phải cùng khỏe miệng chảy ra một chút vết máu đau lòng mà nói, ngươi mặt làm sao vậy? Nhẹ nhàng một chạm vào ra cắt liền tê một tiếng, đau đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ra cắt vội vàng sau này lui hai bước, vươn tay ngăn trở Chu Tử Duyệt nói, đừng, đừng chạm vào. Đau. Dịch Miêu vì làm ra cắt kịp thời tỉnh táo lại, dùng mạnh mẽ, hiệu quả có thể so với bị người mạnh mẽ liền phiến mấy bàn tay. Ra cắt không mặt mũi nói cho Chu Tử Duyệt rốt cuộc là chuyện như thế nào, trên thực tế hắn cũng nói không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vuốt mặt trột dạ hướng Dịch Miêu bên kia nhìn thoáng qua nói, ta một chốc cũng nói không rõ, trở về nhà lại cùng ngươi giải thích. Này cái quỷ gì đồ vật ta? Mặt khác một bên, một đám binh lính đang đứng ở cổng lớn vây xem kia bị đinh ở trên tường đầu đã bị đập nát biến dị tăng thi. Tuy rằng nhìn ra được là hình người, nhưng là nó trên lưng lớn lên xúc tua lại làm bọn lính có điểm đốc, tất cả đều vây quanh ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Nhường nhường nhường làm. Lúc này chữa bệnh đội cáng cũng từ cổng lớn vào được. Tề Dược Lương Kỳ còn có cái kia bị Lương Châu bắn trúng đùi binh lính tất cả đều nằm thượng cáng. Tề Dược chỉ huy người làm cho bọn họ đem trên tường kia chỉ biến dị tang thi thể chụp xuống dưới, hơn nữa lấy huyết dạng cùng xúc tua tiêu bản. Tề Dược có điểm đáng tiếc nói, đáng tiếc không có vào tay nó hoạt động video. Cái kia nằm ở cáng thượng binh lính lập tức giơ di động nói, ta đều chụp được tới. Tề Duyệt ánh mắt sáng lên, tán dương nhìn hắn một cái nói, thực hảo. Sau đó cứ yên tâm nằm xuống. Dịch Miêu bọn họ cũng đều đi theo rút khỏi cái này ác mộng giống nhau số 3 chờ cơ thính. Trở lại đoàn xe, Tề Dược bọn họ này đó người bệnh tất cả đều bị nâng thượng xe cứu thương. Dịch Miêu đi trước nhìn Lý Bân liếc mắt một cái, giải phẫu đã động xong rồi. Bác sĩ nói trong bất hạnh vạn hạnh, tuy rằng là sọ xuyên qua thương, nhưng là cư nhiên kỳ tích không có chắt đến nội tạng, cầm máu cũng làm thật sự kịp thời, hiện tại đã làm khẩn cấp giải phẫu. Chỉ chờ trở lại bệnh viện lại làm càng thêm tinh tế kiểm tra rồi. Nói cách khác tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Dịch Miêu vừa nghe, tức khắc trong lòng một cục đá rơi xuống đất, nàng kia một đao hạ tàn nhẫn tay, thật là sợ Lý Bân vạn nhất có bất chắc gì, hiện tại biết được Lý Bân tạm thời đã không có sinh mệnh nguy hiểm, mới như chút được gánh nặng. Mà lúc này Lương Kỳ Tề Dược giải phẫu cũng đang ở tiến hành chung. Dịch Miêu, ngươi trước đem đầu tóc cùng mặt rửa đi. Bên kia Hồ Hữu Thanh làm binh lính từ trên xe để ra hai thùng thùng trang nước khoáng xuống dưới, trong tay cầm một cái khăn lông, cau mày nhìn Dịch Miêu nói. Tuy rằng Diệp Giản giúp Dịch Miêu cọ qua, nhưng là Dịch Miêu đầu tóc thượng vẫn là dính không ít huyết, tóc mái đều kết thành một sợi một sợi. Diệp Giản, giúp ta một chút. Dịch Miêu tiếp nhận khăn lông đối Diệp Giản nói. Diệp Giản một tay nhắc tới nước khoáng thùng, khinh phiêu phiêu cùng để ra chỉ thùng không dường như. Dịch Miêu cong lưng, đem đầu tóc bắt đến phía trước tới. Diệp Giản một bàn tay nắm lấy thùng khẩu tử, một bàn tay đỡ lấy thùng cái đáy, sau đó đem thùng thủy chậm rãi ra bên ngoài chút xuống mà xuống. Ôn nhu cột nước từ thùng róc rách chảy ra, chảy tới Dịch Miêu trên đầu. Dịch Miêu dùng sức xoa nắn chính mình đầu tóc, đem đầu tóc thượng huyết đều tẩy xuống dưới, màu đỏ huyết hỗn dòng nước đến trên mặt đất có điểm doa người. Ước chừng giặt sạch một xô nước, mới không có màu đỏ, dùng khăn lông bao ở đầu một đốn sát, sau đó lắc lắc ướt rầm rề đầu tóc, Dịch Miêu cuối cùng cảm giác chính mình thoải mái thanh tân nhiều, sau đó lại dùng khăn lông dính thủy, đem mặt rửa sạch sẽ, lại đem trên cổ cánh tay thượng huyết tất cả đều lau khô. Cầm hồ hưu thanh không biết từ nơi nào tìm tới ngắn tay áo ngụy trang vào trong xe đem tất cả đều là huyết áo trên cũng cấp thay đổi. Xuống xe lúc sau Dịch Miêu cảm giác chính mình cả người đều sống lại đây. Mới vừa xuống xe, lá cây liền chiều nàng đã đi tới. Dịch Miêu, Lương Châu hắn giống như có điểm không lớn thích hợp. Lá cây cau mày nói. Dịch Miêu nao nao, làm sao vậy? Ta cũng không biết, nhưng là hắn đem chính mình khóa ở trong xe. Ta phía trước nhìn dáng vẻ của hắn có điểm không lớn thích hợp, ngươi vẫn là chính mình qua đi nhìn xem đi. Hắn sẽ không cho ta mở cửa. Lá cây nói tới đây tựa hồ có điểm ủy khuất, đá đá trên mặt đất đá, không nói. Ta đây đi xem. Dịch Miêu duỗi tay sờ soạng nàng đầu, sau đó xoay người hướng đằng trước chiếc xe kia đi đến. Nàng đi qua đi kéo hạ môn phát hiện cửa xe là khóa, vì thế gõ gõ cửa sổ xe, nói, Lương Châu ngươi ở bên trong sao? Đem cửa xe mở ra. Bên trong trầm mặc trong chốc lát, mới truyền ra Lương Châu trầm thấp thanh âm tới, ta tưởng một người ngốc. Dịch Miêu nghe hắn thanh âm có chút khàn khàn, lo lắng hỏi, người làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Lương Châu nói, ta không có việc gì. Ta chỉ là tưởng một người an tĩnh trong chốc lát. Lương Châu càng là không chịu mở cửa, Dịch Miêu liền càng cảm thấy trong lòng bất an, mày nhăn lại, nói, ngươi lại không mở cửa xe ta liền trực tiếp đem pha lê tạp. Bên trong an tĩnh trong chốc lát, đang lúc Dịch Miêu chuẩn bị ở quanh thân nhặt cái tiện tay cục đá tới tạp pha lê thời điểm, chỉ nghe được cửa xe vang lên một chút, nàng kéo vừa xuống xe môn, cửa xe khai. Lương Châu ngồi ở trên ghế điều khiển, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, lại rất mau chấn định xuống dưới, hỏi, có việc sao? Dịch Miêu nhìn hắn một cái, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Lương Châu theo bản năng hướng phía sau Dịch một chút, ôn hòa mẩm kéo ra khoảng cách, biểu tình có chút khẩn trương. Dịch Miêu trong lòng khả nghi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mắt sắc nhìn đến hắn bối ở sau người tay phải, trực tiếp đem hắn tay trái bắt được phía trước tới, lông mày nhảy dựng, trong tay hắn chính bắt lấy kia đem lương kỳ đưa cho hắn, tức khắc kỳ quái hỏi, ngươi cầm thương làm gì? Sau đó khẩu súng gỡ xuống tới vừa thấy, phát hiện thương bảo hiểm là khai. Trong lòng tức khắc căng thẳng, nhìn chằm chằm hắn, ngươi vừa rồi muốn làm cái gì? Lương Châu du mắt, không nói lời nào. Dịch Miêu ánh mắt nghiêm khắc lên, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi vừa rồi muốn làm gì? Lương Châu nâng lên mắt tới xem nàng, trong ánh mắt là nói không nên lời bi thương lại tuyệt vọng. Hắn nhấp nhấp miệng, nhìn Dịch Miêu hỏi, ngươi thực thích Diệp Giản có phải hay không? Dịch Miêu ngẩn ra một chút, sau đó nói, ngươi không cần nói sang chuyện khác. Lương Châu lại chỉ là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nàng, khoe miệng xả ra một cái nhẹ nhàng cười tới lại phảng phất mang theo vài tia cay đắng. Hắn nói, ta vẫn luôn cảm thấy ta còn là có cơ hội, có lẽ lại quá mấy năm. Ta không nhất định sẽ so Diệp Giản cường, nhưng cũng có thể giống Diệp Giản giống nhau bị ngươi tán thành, bị ngươi trở thành một cái chân chính đồng bạn giống nhau đối đãi, mà không phải một cái hài tử hoặc là ngươi đệ đệ. Hắn dừng một chút. Khoe miệng cười mang lên một mặt chế nhạo tước, ngươi biết không? Ta trước nay không đã nói với ngươi, ta một chút cũng không hiếm lạ đương ngươi đệ đệ. Dịch Miêu hơi hơi ngơ ngẩn, trong lòng cái loại này dự cảm bất tường lại càng thêm nùng liệt lên. Chỉ cần mấy năm, ta biết ta nhất định có thể làm được. Lương Châu ngôi sao giống nhau sáng ngời trong ánh mắt lập lòe độc thuộc về hắn quan mang, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta hạ quyết tâm phải làm sự, chưa từng có làm không được. Chẳng sợ ngươi hiện tại cùng Diệp Giản ở bên nhau, chỉ cần lại cho ta mấy năm thời gian, ta tin tưởng ta nhất định có thể cho ngươi nhìn đến ta Lương Châu trong ánh mắt quang mang một chút mất đi, đáng tiếc ông trời cho ta thiên phú, lại không cho ta vận khí. Hắn vươn hắn tay phải, sau đó nhẹ nhàng vén lên tay áo, lộ ra hắn cánh tay thượng một cái đã bắt đầu biến thành màu đen miệng vết thương. Dịch Miêu chỉnh trái tim đều bị nắm khẩn, đột nhiên tún quá hai chú tay, là khi nào? Ở ba hào chờ cơ thính, bị kia chỉ có tiến hóa hình tang thi cắn, bất quá ta cũng đem nó cấp bạo đầu. Hắn cười một chút, sau đó nhìn chính mình miệng vết thương, nhẹ giọng nói, đã cảm nhiễm, ta biết bị cắn thời điểm hẳn là lập tức băm hạ ta này chỉ tay, khả năng ta còn có thể sống sót. Hắn nhẹ nhàng mà nói, chính là đã không có tay phải, ta chính là một phế nhân, ta đây tình nguyện đã chết. Hắn có hắn kiêu ngạo, hắn tình nguyện đã chết, cũng không muốn biến thành một cái phế nhân, lưu tại Dịch Miêu bên người, trở thành nàng tay mải. Hắn nhìn chăm chú hoàn toàn ngơ ngẩn Dịch Miêu, đôi mắt giống ngôi sao giống nhau sáng ngời, như là dùng hết hắn quãng đời còn lại sở hữu dũng khí. Dịch Miêu, ta thích ngươi, không phải đệ đệ đối tỷ tỷ thích, là nam nhân thích nữ nhân thích. Thậm chí, ta cảm thấy ta còn có điểm ái ngươi. Ta vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi nói, là chính ngươi muốn lên xe, cho nên ta mặc kệ ngươi về sau sẽ có cái dạng nào phiền não, dù sao ta đều phải đã chết. Hắn nói, đông nhiên túi người lại đây, ở Dịch Miêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm thân hướng về phía nàng môi, rồi lại ở Dịch Miêu môi trước một công chỗ ngừng lại, khoe miệng nhẹ nhàng ngoéo một cái, trên môi gì, nhẹ nhàng mà ở Dịch Miêu thấm ướt trên trán lạc thượng một cái hắn chút xuống trong đời hắn nhất nùng liệt cảm tình hôn môi. Hắn vỡ ra một cái cười, thật đáng tiếc, không thể làm ngươi nhìn đến ta lớn lên về sau bộ dáng. Dịch Miêu cả người cứng đờ sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm Lương Châu, hoàn toàn không thể tiêu hóa hắn vừa rồi theo như lời hết thảy. Một hồi lâu sau, nàng mới dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lương Châu nói, lời nói mới rồi ta coi như cái gì cũng chưa nghe được. Lương Châu đẹp lông mày hơi hơi nhăn lại, lại có chút khó hiểu. Dịch Miêu thở dài, nói, ngươi sẽ không chết. Chương 84 không biết lấy cái gì dành một chương. Ở Dịch Miêu nói xong câu nói kia lúc sau, bên trong xe không khí đọc lại, không khí cũng đọc lại, Lương Châu cũng đọc lại. Toàn bộ trong xe đều quay chung quanh một loại gọi là xấu hổ bầu không khí. Lặng im sau một lúc lâu, Dịch Miêu ho nhẹ hai tiếng, sau đó làm bộ ở trong túi đào hai hạ, móc ra một cái rút máu châm ống tới, sau đó làm trò Lương Châu mặt, trực tiếp đem nó chính mình mạch máu. Lương Châu nhìn Dịch Miêu động tác, trong lòng vừa kéo, cũng đã minh bạch Dịch Miêu muốn làm cái gì. Chịu một ống máu, Dịch Miêu giơ châm ống, trực tiếp chảo quá Lương Châu tay, Lương Châu hình thể thiên gầy, mạch máu rõ ràng, Dịch Miêu ở cánh tay hắn thượng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, liền trực tiếp đem kim tiêm nhắm ngay hắn mạch máu chát đi vào. Máu bị chậm rãi đẩy mạnh hắn mạch máu, Dịch Miêu thuận tiện giải thích, còn nhớ rõ lần trước ta bị tang thi cắn nhưng là không chết sao. Ta huyết cũng có thể giải tang thi virus. Nàng nói ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại tiếp tục túi đầu đi xem chấm ống. Nếu bị người biết, ta sẽ có đại phiền toái, cho nên không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đem sở hữu huyết đều tiêm vào đi vào, sau đó rút châm, một viên tiểu huyết châu tức khắc xuất hiện ra tới. Dịch Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Lương Châu, lại phát hiện Lương Châu đang lườm hắn cặp kia đẹp đôi mắt trừng mắt nàng, sắc mặt một trận bạch một trận hồng. Dịch Miêu nghĩ đến hắn vừa rồi kia một phen thổ lộ, cũng là có loại dị thường xấu hổ cảm giác, nàng chưa từng có nghĩ tới, Lương Châu sẽ thích nàng, chẳng sợ không tính thượng nàng hôn mê kia 4 năm thời gian, nàng cũng suốt so với hắn lớn gần 10 tuổi. Bất quá lại nghĩ lại ngẫm lại, Lương Châu đang đứng ở thiếu niên tuổi dậy thì, đúng là tình đầu sơ khai tuổi tác, thích nữ hài tử cũng là bình thường hiện tượng, chính là hắn thích cái này nữ hài tử tuổi muốn lớn một chút. Nhìn nhìn Lương Châu kia vẻ mặt bi phẫn đan xen bộ dáng, nghĩ hắn vừa rồi ôm dù sao muốn chết tâm tình đem chính mình không thể phát tiết bí ẩn tâm tư nói, kết quả hiện tại chết không thành, có thể tưởng tượng hắn hiện tại nội tâm khẳng định là buồn vui đan xen. Tuy rằng có điểm không phúc hậu, nhưng là Dịch Miêu vẫn là nhịn không được phụt một tiếng cười lên tiếng. Sau đó liền nhìn đến Lương Châu mặt nháy mắt khí thành màu gan heo. Dịch Miêu ha ha ha ha ha cười cái không ngừng. Lương Châu trong ánh mắt đều phải phun ra phát hỏa, cả khuôn mặt đều bạo hồng, màu đỏ trực tiếp lan tràn tới rồi cổ can, hung tợn mà trừng mắt Dịch Miêu, cuối cùng thẹn quá thành giận rỗi tay tới che Dịch Miêu miệng. Dịch Miêu sau này một ngưỡng tránh đi Lương Châu tay, sau đó bàn tay đến phía sau trực tiếp đem cửa xe khai, sau đó xuống xe. Xuống xe lúc sau Dịch Miêu trên mặt ý cười liền thu, tay tùy ý đáp ở cửa xe thượng, đối với Lương Châu nói, tựa như ta phía trước nói. Ngươi vừa mới cái gì cũng không cùng ta nói, ta cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Nói nơi này nàng dừng một chút, sau đó nói tiếp, tuy rằng ta hiện tại nói lời này khả năng đối với ngươi quá tàn nhẫn, nhưng ta còn là tưởng cùng ngươi nói, mặc kệ ngươi hy không hiếm lạ khi ta đệ đệ, ta trước sau đều là đem ngươi đương thân đệ đệ xem, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là. ta hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch điểm này, không cần ôm có cái gì không thực tế hy vọng. Lương Châu lại chỉ là nhấp khẩn miệng không nói lời nào. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dịch Miêu nói xong, phanh mà một tiếng đóng lại cửa xe. Dịch Miêu nhìn xe thở dài, nàng vừa rồi kêu một phen lời nói xem như bị thương Lương Châu tâm, chính là cùng với làm hắn ôm không thực tế ảo tưởng cùng hy vọng bạch bạch lãng phí tinh lực, chi bằng ngay từ đầu liền cho hắn chặt đứt, đau cũng là nhất thời. Dịch Miêu không lớn rõ ràng hắn tuổi này cảm tình rốt cuộc là bộ dáng gì, chính là người trưởng thành cảm tình còn dễ biến, nói không chừng hắn hiện tại cũng bất quá là nhất thời đầu góc nóng lên. Dịch Miêu, hắn làm sao vậy? Lá cây thấy Dịch Miêu xuống xe, vội vàng chạy tới hỏi. Dịch Miêu nói, không có việc gì, hắn chỉ là có điểm mệt mỏi, hắn ở trong xe nghỉ ngơi, ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Lá cây mắt trợn trắng, ai hiếm lạ quấy rầy hắn. Dịch Miêu trong lòng cảm thấy buồn cười, trong đội ai nấy đều thấy được tới lá cây thích Lương Châu, chính là cái này tiểu cô nương thích phương thức lại quá mức biệt lưu, cũng có khả năng nàng chính mình cũng chưa ý thức được chính mình thích Lương Châu. Chờ chân chính yên ổn xuống dưới lúc sau lại đến quan tâm nàng vấn đề đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Bất kỳ nhiên đối thượng nơi xa Diệp Giản tầm mắt, Dịch Miêu lại nhịn không được thở dài, chính mình cùng Diệp Giản ngầm tình cũng coi như là đến cùng. Nhưng mà giây tiếp theo nàng liền đối với Diệp Giản xa xa lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Diệp Giản nhìn đến Dịch Miêu hướng về phía hắn cười, ánh mắt liền ôn nhu lên, khóe miệng cũng hơi hơi gợi lên một chút độ cung. Lá cây nhìn Dịch Miêu, lại nhìn Diệp Giản, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Dịch Miêu, khoanh tay trước ngực cười như không cười nói, ta hiện tại có phải hay không nên đổi giọng gọi ngươi tẩu tẩu lạc. Phía trước nàng còn vẫn luôn cho rằng nàng ngốc ca ca ở tương tư đơn phương đâu, hiện tại thoạt nhìn, hai người kia căn bản là đã có mọi người trộm nói đến luyên ai tới. Dịch Miêu gõ nàng đầu dưa một chút, khó được có điểm ngượng ngùng nói, không được kêu a. Quái ngượng ngùng. Sau đó liền cười tủm tỉm hướng đi Diệp Giản. Sau đó liền trực tiếp ở trước mắt bao người nhào vào Diệp Giản trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn hắn, nói, ngươi nghe ta trên người còn có vị sao? Ta cái mũi hiện tại đều nghe không đến khí vị. Diệp Giản ngẩn ra một chút, lại phản xạ có điều kiện duỗi tay ôm lấy Dịch Miêu, sau đó ở trước mắt bao người ở Dịch Miêu đỉnh đầu ngửi ngửi, sau đó nói, đã không có. Hai người kêu một cái là lấy buồn nôn đương thú vị, ý định bất chấp tất cả trước mặt mọi người tú một phen ân ái. Một cái là hoàn toàn vô ý thức tự nhiên phối hợp. Tóm lại, tú ân ái hiệu quả phi thường lộ rõ. Lá cây quét quét cánh tay thượng nổi da gà, run lên hai run, nhà nàng ca ca nói đến luyến ái tới cũng thật đáng sợ. Hồ Hưu Thanh hâm mộ nhìn bị Diệp Giản ôm vào trong ngực Dịch Miêu, anh, nàng cũng hảo tưởng có cái đại soái bức bạn trai trước mặt mọi người tú ân ái. Hai người kia khi nào bắt đầu làm đối tượng? Long Lệnh Cửu nhìn bên kia ở nơi công cộng không kiêng nể gì ấp ấp ôm ôm một đôi nam nữ mở mịt hỏi. Ra cắt bụng mặt thượng túi trường nước đá, cũng là vẻ mặt mở mịt, hai người kia hoàn toàn là bảo mật cục, cư nhiên liền ta này song hỏa nhãn kim tinh đều giấu giếm được. Mặt khác các binh lính nhìn bọn họ hai cái tất cả đều có chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng là này một đôi thật sự là thoạt nhìn quá mức xứng đôi, trừ bỏ hâm mộ ở ngoài, cư nhiên rất khó sinh ra ghen ghét cảm giác. Kế tiếp đem toàn bộ sân bay lại lần nữa rửa sạch một lần, bảo đảm không có một con tang thi lúc sau mới tập hợp lên. Tề Dược cùng Lương Kỳ Thương đều không thể tính vết thương nhẹ, Tề Dược hơi chút hảo một chút, nhưng cũng không có biện pháp làm kịch liệt vận động, Lương Kỳ lại là động tới rồi xương cốt, cánh tay phải trong thời gian ngắn trong vòng cũng chưa biện pháp kịch liệt hoạt động, bởi vì đánh thuốc mê, cho nên hiện tại còn hôn mê. Chỉnh chi đội ngũ, người bệnh 45 người. Cái kia bác sĩ lại lần nữa cố ý tìm được Dịch Miêu cảm tạ một phen, bởi vì Dịch Miêu phía trước cung cấp phương pháp, thật nhiều binh lính đều tránh cho cắt chi. Tử vong nhân số lại so với bị thương nhân số còn muốn nhiều, tổng cộng là 63 người, chỉ là đệ tam phân đội liền đã chết 32 người, trong đó bao gồm đệ tam phân đội trưởng, đều là ở ba hảo chờ cơ thất gặp nạn. Tề Dược kia đạo thương vong báo cáo lúc sau thở dài, tuy rằng cái này thương vong con số đã đại đại thấp hơn căn cứ mở họp thời điểm dự đánh giá thương vong con số. Đặc biệt là số 3 chờ cơ thất xuất hiện kiểu mới biến dị tăng thi, nếu không phải Dịch Miêu kia chi tiểu đội, thương vong báo cáo thượng tử vong nhân số ít nhất còn muốn phiên thượng gấp đôi trở lên. Loại này kiểu mới biến dị tăng thi trước kia chưa từng có phát hiện quá, đây là rất lớn một cái phát hiện, góp nhặt huyết dạng, cùng một ít xúc tua hàng mẫu cùng với hoạt động video, khẳng định muốn triệu tập căn cứ mở họp nghiên cứu, còn muốn trở lại thủ đô. Phía trước nói muốn hạ vũ cũng không có hạ xuống dưới, mây đen không biết khi nào tan, thái dương lại lộ ra tới. Thời gian là buổi chiều 3 giờ rưỡi, Tề Dược dựa theo kế hoạch, để lại 500 người đóng giữ sân bay, để tránh sẽ có tang thi lại lần nữa tiến vào sân bay. Một khi lưu tiến một con tang thi, bọn họ phải đem toàn bộ sân bay đều bài tra một lần. Ngày mai sẽ có tân binh lính lại đây, còn có một ít căn cứ mời nhân viên công tác. Sân bay nơi nơi đều là tang thi thi thể, yêu cầu hoàn toàn rửa sạch. Này đó phức tạp kế tiếp công tác liền cùng dịch miêu bọn họ không quan hệ, các nàng nhiệm vụ lần này đã viên mãn hoàn thành, hơn nữa trả giá tương đương thảm thiết đại giới, Lý Bân Lương Kỳ đều là trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng chưa biện pháp lấy thương. Thiên Phú Quý còn không có khôi phục hảo, nơi này lại tân tăng hai cái người bệnh. Đặc biệt là Lương Kỳ vẫn là trong đội chủ lực, tuy rằng hiện tại căn cứ thoạt nhìn thực củng cố, nhưng là dịch miêu cảm giác an toàn lại không phải nói có là có thể có. Tổng cảm thấy cho dù là Yến Châu căn cứ, cũng chưa chắc liền hoàn toàn an toàn. Sở hữu gặp nạn binh lính thi thể đều bị dọn tới rồi trên xe, muốn mang về căn cứ hỏa táng. Buổi chiều 4 điểm, an bài hảo hết thảy, Yến Châu căn cứ đoàn xe ở đóng giữ một chúng binh lính trong ánh mắt xử lý sân bay phản hồi căn cứ. Buổi tối 6 giờ rưỡi, đoàn xe bình yên vô sự xuất hiện ở Yến Châu căn cứ cổng lớn. Mà cùng thời gian thủ đô, nguyên bản hài hòa hòa hợp trên bàn cơm. Bởi vì Chu Giai một câu, mà làm cho cả trên bàn cơm không khí tức khắc ngưng trọng lên. Lưu Lam khiếp sợ nhìn Chu Giai, nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Chu Giai buông chiếc đũa, đoan chính ngồi xong, lại không phải nhìn Lưu Lam mà là nhìn Lưu Lam cha mẹ nói, ta đã đem Lưu Lam an toàn đưa về tới, ở chỗ này nàng thực an toàn, ta cũng liền an tâm rồi. Cho nên ta chuẩn bị ngày mai liền rời đi. Rời đi. Ngươi phải rời khỏi nơi này đi chỗ nào? Lưu Lam mẫu thân cũng buông chiếc đũa, kinh ngạc nhìn Chu Giai hỏi. Lưu Lam lại nặng nề mà đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách, dựng lông mày dành trước chất vấn nói, ngươi muốn đi Yến Châu có phải hay không? Chu Giai hơi hơi cho mày, sau đó gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta phía trước ở Yến Châu căn cứ ngây người một đoạn thời gian, cảm thấy nơi đó cũng tương đối thích hợp ta phát triển, cho nên ta tính toán đi Yến Châu căn cứ. Ở đi phía trước, ta cho rằng ta hẳn là hảo hảo mà cùng Lưu Lam còn có ngài nhị vị hảo hảo nói cá biệt, còn có, ta tưởng ta không thể cùng Lưu Lam kết hôn. Lưu Lam cười lạnh lên, ta liền biết ngươi là muốn đi Yến Châu. Ngươi muốn đi tìm dịch miêu cái kia tiện nhân có phải hay không? Ngươi liền thấy nàng vài lần nàng liền đem ngươi hồn cấp câu đi rồi. Chu Giai lông mày nhíu chặt, nói, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút người khác. Rốt cuộc chúng ta hai cái hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, cũng là vì nàng. Lưu Lam tiếp tục cười lạnh, như thế nào? Ta còn phải cảm tạ nàng câu dẫn ta bạn trai sao? Chu Giai đáy mắt hiện lên một tia tức giận, lạnh như băng mà nói, nàng không có làm bất cứ chuyện gì, đây là ta chính mình lựa chọn, ta cũng không phải vì nàng đi Yến Châu căn cứ, ta hy vọng ngươi không cần đem chuyện này đẩy đến trên người nàng đi. Đủ rồi, không cần lại xảo. Vẫn luôn không nói gì Lưu Phụ đột nhiên đánh gãy bọn họ hai cái khắc khẩu, sau đó nhìn Chu Giai, có chút ý vị thâm trường nói, Chu Giai, ta biết ngươi là cái hảo hải tử. Ta cũng biết ngươi này dọc theo đường đi bảo hộ Lưu Lam cũng thực vất vả, cũng hy vọng có thể cho ngươi một ít cơ hội, ngươi nói muốn đi Yến Châu căn cứ phát triển, vì cái gì không lựa chọn Lưu tại thủ đô đâu. Ngày mai căn cứ liền có một cái tụ hội, tới đều là quyền lực trung tâm người. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ cái này tham gia cơ hội. Nếu ngươi nắm chắc được nói. Lưu Thúc Thúc, thật sự thực xin lỗi. Chu Giai đánh gãy Lưu Phụ, sau đó nói, ngài nói này đó ta đều hiểu, này cũng thật là ta ngay từ đầu ý tưởng, thẳng thắn thành khẩn tới nói, cùng Lưu Lam ở bên nhau lúc sau ta cũng có mượn ngài lực hướng lên trên bỏ ý tưởng, nhưng là ta hiện tại bỗng nhiên nghĩ thông suốt, ta thấy được trong cuộc đời ta mặt khác một loại khả năng tính. Lưu Lam kích động lên, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cùng ta ở bên nhau chính là vì nhà ta thế lực sao? Chu Giai lắc lắc đầu, ngay từ đầu ta là thiệt tình thích ngươi, cũng từng có phi thường tốt đẹp thời gian. Chính là vẫn luôn ở trước mặt ta cường điệu ra thế người là ngươi, sở hữu ta mới có thể một lần bị lạc chính mình. Hiện tại ta thanh tỉnh, ta còn có thể quá mặt khác một loại nhân sinh. Lưu Lam, chúng ta hiện tại chia tay đi. Hắn nói xong đứng lên đối với Lưu Phụ Lưu Mẫu cúc một cái cùng, sau đó nói, ta hôm nay buổi tối sẽ tìm địa phương khác trụ. Hiện tại coi như là ở cùng nhị vị cáo biệt. Hy vọng hai vị bảo trọng thân thể. Sau đó liền lập tức rời đi nhà ăn. Lưu Mẫu vội vàng đối Lưu Lam nói, ngươi còn ngồi này làm gì? Đi hống hắn đi a. Cũng không phải ta nói ngươi, ngươi này đại tiểu thư tính tình cũng nên sửa lại. Chu Giai cùng ngươi ở bên nhau cũng là bị ngươi không ít khí. Nay một đường hung hiểm, Chu Giai còn có thể hộ tống ngươi trở về. Như vậy nam nhân ở mặt thế trước khó tìm, mặt thế sau liền càng khó tìm. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, Chu Giai nếu là đi rồi, ngươi nếu là lại tưởng vãn hồi, đã có thể khó khăn. Lưu Lam nhìn về phía Lưu Phụ. Lưu Phụ cũng nói, mẹ ngươi nói rất đúng. Chu Giai nếu đã có tính toán muốn đi Yến Châu căn cứ, kia hắn đại đã có thể lưu tại Yến Châu căn cứ, lại vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm đem ngươi đưa về tới rồi chúng ta bên người, này chứng minh hắn là một cái rất có đảm đương nam nhân. Ngươi hảo hảo cùng Chu Giai nói chuyện, không cần chơi tiểu hài tử tính tình. Lưu Lam lúc này cũng đã dao động, lại vẫn là có điểm không bỏ xuống được thể diện, lại cũng sợ Chu Giai liền như vậy đi rồi, liền vẻ mặt không tình nguyện đứng lên vội vàng hướng Chu Giai phòng đi đến. Lưu Lam vốn đang nhớ kỹ Lưu Phụ nói muốn cùng Chu Giai hảo hảo nói, chính là vừa thấy đến Chu Giai thu thập tốt hành lý, tức giận liền thượng đầu, khắc nghiệt nói buột miệng tốt ra, ngươi này hành lý thu thập rất nhanh à, như thế nào, gấp không chờ nổi muốn đi Yến Châu cùng cái kia tiện nhân song túc song phi. Chu Giai lúc này đã căn bản là lười đến cùng Lưu Lam xảo, trên lưng chính mình ba lô liền đi ra ngoài. Ngươi đứng lại. Lưu Lam kêu lên. Chu Giai không những không ngừng, ngược lại nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Lưu Lam bước nhanh chạy đi lên, chắn Chu Giai trước mặt, ngươi có phải hay không thật sự phải đi. Chu Giai cau mày không kiên nhẫn nhìn Lưu Lam nói, ngươi không cần lại náo loạn, ngươi càng náo, ta chỉ biết càng cảm thấy ta hiện tại quyết định này là chính xác. Lưu Lam lại bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi thích Dịch Miêu cái kia tiện nhân có phải hay không? Nhưng không ngừng ngươi một người thích nàng. Ta đem Dịch Miêu còn sống tin tức nói cho Thành Mục Dã, hắn trước kia chính là vì nàng muốn chết muốn sống, ngươi đoán nếu cho hắn biết Dịch Miêu còn sống, hắn sẽ như thế nào làm? Chu Giai đột nhiên chau mày, thật sâu mà nhìn Lưu Lam liếc mắt một cái, sau đó bỗng nhiên duỗi tay đẩy ra nàng, lạnh lùng vứt ra một câu tới, tùy tiện ngươi. Sau đó liền lập tức đi ra ngoài. Lưu Lam đuổi theo ra ngoài cửa, đối với trong bóng đêm Chu Giai bóng dáng hô, Chu Giai ngươi không cần hối hận. Chu Giai lại cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Đều nói là ngươi hảo hảo nói ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Lưu Mẫu đuổi theo ra tới nhìn Chu Giai rời đi bóng dáng trả trách. Lưu Lam lạnh mặt vọt vào trong phòng, đối với Lưu Phụ nói, ngày mai buổi tối tụ hội Thành Mục Dã sẽ đi sao? Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Lưu Phụ kỳ quái nhìn nàng nói, hiện tại thủ đô căn cứ chính là hắn phụ tử hai ở cầm giữ, hắn đương nhiên sẽ tham gia. Lưu Lam trong ánh mắt đằng nổi lửa quang, kia hảo, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi. Lưu Phụ không tán đồng nhìn nàng nói, hồ nháo. Loại địa phương kia là ngươi nói có thể đi là có thể đi sao? Liên tính là ta cũng là đi quan hệ mới thật vất vả bắt được thư mời. Lưu Lam hơi hơi mỉm cười, nói, ta trong tay có một cái Thành Mục Dã thực cảm thấy hứng thú tin tức. Chương 85 Thành Mục Dã. Trận này mà thế lúc sau lần đầu tiên cử hành yến hội cơ hồ tụ tập thủ đô sở hữu chính thương nhân vật nổi tiếng, cùng với một ít ở như vậy trong yến hội cũng như cũ ăn mặc quân trang biểu thị công khai thân phận quân đội cao cấp tướng lãnh. Yến hội đại sảnh cao cao trần nhà ở giữa một chản thật lớn đèn treo thủy tinh rủ xuống dưới, hơi hơi đong đưa thủy tinh bị quang chiết xạ ra lóa mắt sáng rọi. Gọi người hoa mắt say mê, màu trắng khăn trải bàn thượng bày tinh xảo bộ đồ ăn cùng xa hoa pha lê đồ đựng, tinh xảo bộ đồ ăn bày cùng với tương xứng tinh xảo đồ ăn, bò bít tết, gan ngỗng, tùng lộ một ít đặt ở mặt thế trước cũng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn đồ ăn tùy ý có thể thấy được, người mặc sang quý vật liệu may mặc mọi người. Ở hiến hội đại sảnh tư thái ưu nhã hành tẩu, thần thái cao quý. Nơi này tựa hồ cùng mặt thế trước không có gì khác biệt. Rất khó tưởng tượng ở toàn thế giới đại đa số người liền cơm đều ăn không đủ no thời điểm nơi này lại có một đám người như cũ vẫn duy trì mặt thế trước quý tộc sinh hoạt. Lưu Lam lặng lẽ rời đi Lưu Phụ, đi vào yến hội đại sảnh trung ương, tầm mắt vẫn luôn ở trong đám người sưu tầm. Tuy rằng nam nhân kia ở nàng giao tế vòng trung bị không ngừng mà nhắc tới, nhưng nàng lại cũng chỉ gặp qua hắn một mặt, vẫn là ở bọn họ tốt nghiệp tiệc tối sau khi kết thúc, nam nhân kia cư nhiên tự mình lái xe tới đón Dịch Miêu. Tuy rằng vẫn luôn đều có đồn đãi Dịch Miêu tựa hồ bị người bao dưỡng, nhưng là thẳng đến cái kia buổi tối các nàng mới biết được cái kia bao dưỡng Dịch Miêu nam nhân cư nhiên sẽ là nam nhân kia. Mặc dù ở Hồng Tam Đại khắp nơi đều có thủ đô, hắn cũng là nhất có hàm kim lượng kia một cái. Càng không cần phải nói vứt bỏ thân phận của hắn, hắn ngoại tại diện mạo cùng nội tại cũng đủ ưu tú, cùng rất nhiều không học vấn không nghề nghiệp dựa trong nhà ăn chơi trác táng bất đồng, thành ngục giã từ nhỏ đến lớn đều là bọn họ cái kia vòng nhất lóa mắt cái kia. Chỉ là một mặt, nàng lại có thể liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhận ra gương mặt kia tới. Hơn nữa, cũng thực dễ dàng liền tìm tới rồi, tới gần ban công vị trí có ba nam nhân chính bưng chén rượu ở bên kia nói chuyện với nhau. Ban công vị trí có điểm hẻo lánh, nhưng là chỉ cần hơi thêm lưu ý liền sẽ phát hiện này trong yến hội đại đa số nữ nhân trẻ tuổi đều như có như không chú ý bên này. Lưu Lam tùy tay từ bên cạnh đi qua người hầu bưng trên khay đoan một chén rượu, cẩn thận kiểm tra rồi một lần chính mình trên người hay không có không được thể địa phương, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt mang lên một cái phi thường gai đúng chỗ ngứa xã giao tiêu chuẩn mỉm cười, bưng rượu nhẹ nhàng hướng bên kia đi đến. Nhưng mà mới đi chưa được mấy bước, đã bị người gọi lại. Lưu Lam. Một cái kiểu tiếu giọng nữ từ bên cạnh truyền tới, làm Lưu Lam không thể không tạm thời dừng lại bước chân, nhìn qua đi, nhìn đến người tới lúc sau, trên mặt tiêu chuẩn tươi cười tức khắc cương một chút, sau đó từ trên mặt cởi đi xuống. Người đến là cái trang dung tinh xảo tuổi trẻ nữ lang, trong tay đồng dạng bưng một chén rượu, một thân màu lam trường lễ phục, xứng một cái màu đen toàn mặt tay nhỏ bao. Thoạt nhìn thập phần cao quý ưu nhã, trên mặt lại mang theo một mặt như có như không chấm biếm, như thế nào. Trở về vài thiên cũng không tìm chúng ta này đó lao bằng hữu ôn chuyện. Nàng nói tả hữu chung quanh một chút, tựa hồ có chút nghi hoặc nói, gì? Chu Giai đâu? Không bồi ngươi cùng nhau tới sao? Lại dừng một chút, như là thập phần kinh ngạc nhìn Lưu Lam nói, à, bọn họ nói ngươi cùng Chu Giai cãi nhau. Chu Giai từ nhà ngươi dọn ra đi sự tình nguyên lai là thật vậy chăng? Lưu Lam sắc mặt khẽ biến, tuy rằng biết tại đây trong vòng không có gì bí mật, nhưng cũng không nghĩ tới tin tức sẽ truyền đến nhanh như vậy. Nàng hơi hơi nắm chặt trong tay chén rượu, trên mặt lại lần nữa giơ lên một cái tươi cười, hiện tại loại này thời kỳ, nam nữ chi gian chia tay không có gì đi. Xem ra các ngươi là thật sự không có gì tin tức nhưng Liêu mới có thể chú ý điểm này chuyện nhỏ. Ngượng ngùng. Ta còn có khác sự, liền không cùng ngươi hàn huyên. Nói xong hơi hơi gật đầu một cái, khẽ nâng khởi cằm từ nữ nhân trước mặt đi qua. Lưu Lam một lần nữa điều chỉnh tươi cười, hướng ban công bên kia đi qua. Nhưng mà đang tới gần bên kia không đến 3 mét xa nàng đã bị người cản lại. Hai cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đứng ở nàng trước mặt duỗi tay chặn nàng đường đi, ngượng ngùng tiểu thư, bên kia không có phương tiện qua đi. Lưu Lam đầu tiên là sửng sốt một chút. Cơ hồ là lập tức liền nhận thấy được quanh thân đầu tới những cái đó vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, phảng phất ở khe khẽ nói nhỏ, cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Nàng trong lòng hơi hơi cảm thấy tức giận, nhưng là ngược lại tưởng tượng đến nàng trong tay nắm tin tức, nàng liền đĩnh đĩnh eo, mỉm cười nhìn này hai cái nam nhân nói, các ngươi có thể đi cùng thành mục ra nói, ta trong tay có hắn muốn tin tức, tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Kia hai cái tây trang nam nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một cái nói, chờ một lát. Sau đó liền xoay người hướng ban công bên kia đi đến. Thấp giọng nói vài câu. Bên kia đang ở nói chuyện với nhau chung ba nam nhân đồng thời hướng bên này nhìn lại đây. Hơi lùn một ít nam nhân có chút cảm thấy hứng thú gật gật đầu, đem nàng mang lại đây. Tây trang nam nhìn thoáng qua thành mục giã, thấy thành mục giã gật đầu, mới hướng bên này đã đi tới. Đối với Lưu Lam làm cái thỉnh thủ thế, tiểu thư, bên này thỉnh. Lưu Lam trên mặt lộ ra một cái đắc ý cười, ánh mắt như có như không đảo qua bên cạnh hai sườn, cảm nhận được những người đó kinh ngạc ánh mắt lúc sau khỏe miệng tươi cười dần dần gia tăng. Nguyên bản đang ở cùng thành mục giã nói chuyện với nhau trong đó một cái ăn mặc hưu nhàn phục nam nhân trước tiên rời đi, cùng hắn sai thân mà qua lúc sau nam nhân rũ mắt quét nàng liếc mắt một cái, mang theo một cổ tà khí, Lưu Lam nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến bên kia một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân lay động sinh tư hướng đi nam nhân kia, mỉm cười tự nhiên mà duỗi tay vãn trụ nam nhân kia. Lưu Lam hơi hơi nhúng mày, nữ nhân này nàng nhận thức, mặt thế trước đang lúc hồng nữ minh tinh, Lưu Phi Phi. cư nhiên cũng hôn đến thủ đô tới, thoạt nhìn còn leo lên một cái ghê gớm nhân vật, tuy rằng trước kia không có gặp qua người nam nhân này, nhưng cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể cùng Thành Mục Giã bắt chuyện. Nếu Dịch Miêu ở chỗ này, kia nhất định sẽ nhận ra người nam nhân này đúng là Trình Mặc. Hảo vị tiểu thư này, nghe nói ngươi có trọng yếu phi thường tin tức muốn nói cho chúng ta Thành thiếu. Tô Phóng cười như không cười nhìn nữ nhân này nói. Tô Phóng so Thành Mục Giã muốn lùn một ít, trường một trương phúc hậu và vô hại hoa hoa mặt, nhưng là ở thủ đô cái này vòng lớn tử, Tô Phóng là có tiếng gương mặt tươi cười hồ ly. Giáp mặt đối với ngươi cười, sau lưng thọc một đao sự tình hắn không thiếu làm. Thành Mục Giã năm nay 31 tuổi, cao thẳng trên mũi mang một bộ thơ vàng biên khung vuông mắt kính, tóc sơ không chút cầu thả, tây trang bên trong áo sơ mi nút thắt khấu tới rồi cao nhất thượng một viên, lại không có vẻ bản khác, dùng đương thời lưu hành nói tới nói, đây là một cái cấm dục hệ nam nhân, trên người tản ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt hơi thở. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Lưu Lam, cũng là hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, tựa hồ đối nàng theo như lời quan trọng tin tức một chút cũng không có hứng thú. Sự cách vài năm sau lại nhìn đến người nam nhân này, Lưu Lam trái tim nhịn không được thỉnh thịch loạn nhảy dựng lên, trong lòng không cấm nghĩ đến, người nam nhân này không hổ được xưng là kinh thành đệ nhất thiếu. Chính là nghĩ vậy dạng một người nam nhân cư nhiên cũng vì cái kia Dịch Miêu mà thần hồn điên đảo, liền không cấm nổi lên vài phần ghen tuông. Tại đây một khắc nàng đống nhiên có một tia hối hận, nếu Dịch Miêu thật sự đối người nam nhân này rất quan trọng, đó có phải hay không về sau Dịch Miêu liền sẽ trở thành hắn bên người nữ nhân. Tiểu thư, một cái khác nam nhân mỉm cười gọi hồi nàng suy nghĩ, cười như không cười nhìn nàng trong ánh mắt lập lòe nguy hiểm quang, nói, nếu ngươi ở nói dân nói, vậy ngươi kế tiếp khả năng sẽ bị thỉnh ra đại sảnh. Lưu Lam tức khắc thanh tỉnh lại đây, nếu nàng thật sự bị thỉnh đi ra ngoài, kia không chỉ có là nàng mất mặt, nàng phụ thân chỉ sợ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơi hơi cắn răng, nàng ngẩng đầu nhìn Thành Mục Giã nói, Thành thiếu, không biết ngươi còn có nhớ hay không Dịch Miêu người này đâu. Nàng những lời này mang theo vài phân thử, rốt cuộc kia chuyện đã qua đi 4 năm, nói không chừng Thành Mục Giã căn bản là không nhớ rõ có như vậy một người. Đáng tiếc Thành Mục Giã kế tiếp phản ứng lại hoàn toàn lật đổ nàng cái này suy đoán. Thành Mục Giã bưng cốc có chân dài tay trợn buộc chặt, hắn tầm mắt lần đầu tiên thiết thực dừng ở nàng trên mặt, mang theo một cổ lạnh băng hàn ý, ngươi nói cái gì? Cùng hắn cùng nhau nam nhân kia cũng sửng sốt một chút, ý cười tức khắc cương ở hắn trên mặt, theo bản năng đứng thẳng kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ từ Lưu Lam trong miệng nghe thấy cái này tên. Hai người kia phản ứng đều có chút ra ngoài Lưu Lam ngoài ý liệu, đặc biệt là bị Thành Mục Giã như vậy lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm. Làm nàng từ nội tâm đều tản mát ra một cổ hàn ý tới, nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó cường trang chấn định nhìn Thành Mục Giã nói, ngươi tin hay không nàng căn bản là không có chết. Giang giác. Lưu Lam tầm mắt dừng ở Thành Mục Giã trên tay, hắn thon dài bàn tay thượng gần xanh nhận hiện, cốc có chân dài thượng xuất hiện vài đạo rõ ràng vết dạ, nàng trong lòng khẽ run lên. Tô Phóng nhìn thoáng qua Thành Mục Giã, sau đó nhìn chằm chằm Lưu Lam quát khẽ nói, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Thành Mục Giã đánh gây hắn, thấu kính sau đôi mắt nhìn thẳng Lưu Lam, môi mỏng khẽ mở, tiếp tục đi xuống nói. Lưu Lam ổn ổn khẩn trương cảm xúc, sau đó mới nói tiếp, Dịch Miêu không chết, nàng hiện tại liền ở Yến Châu căn cứ. Tô Phóng trong ánh mắt rốt cuộc hiện lên một tia kinh hãi, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh sao? Lưu Lam lúc này xem hắn thần sắc liền đoán được nghe đồn có thể là thật sự, không cấm càng thêm cảm thấy khẩn trương. Ta cùng nàng là đại học đồng học, tuyệt đối không có khả năng nhận sai người. Chúng ta là ở Bẩm Dương gặp được, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng nhận sai người, nhưng là sau lại chứng minh chính là nàng không sai. Sau lại chúng ta cùng đi Yến Châu căn cứ, ta ở nơi đó đãi mau một tuần mới rời đi nơi đó trở lại thủ đô. Dịch Miêu căn bản là không chết, trừ phi trên thế giới này còn có một cái khác lớn lên cùng nàng giống nhau như lúc lại còn có trùng tên trùng họ người. Nếu các ngươi không tin nói, các ngươi có thể chính mình đi Yến Châu căn cứ chứng thực. Lưu Lam này một phen nói chém đinh chặt sắt. Làm Tô Phóng có điểm kinh nghi bất định lên, hắn lẩm bẩm nói, sao có thể 4 năm trước kia chàng tai nạn trên không có người sống sót, đây là toàn thế giới đều công nhận sự thật. Chẳng lẽ Dịch Miêu sẽ là một cái kỳ tích? Kia nàng này 4 năm như thế nào biết vô tin tức đâu? Nàng một người như thế nào sinh hoạt? Giang giác. Thành Mục Giã trong tay cốc có chân dài hoàn toàn nứt ra rồi, toái pha lê phiến rất đầy đất, Lưu Lam cả kinh khẽ gọi một tiếng, lui về phía sau vài bước, sau đó khiếp sợ nhìn Thành Mục Giã bị cốc có chân dài mảnh nhỏ cắt vỡ đang ở đổ máu bàn tay, Thành Mục Giã thấu kính sau hồ sâu sâu không thấy đáy, phảng phất không hề gợn sóng, chỗ sâu trong lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Phong nói, Mục Giã, ngươi hiện tại trước bình tĩnh một chút. Lưu Lam có chút kinh ngạc, Thành Mục Giã hiện tại thoạt nhìn liền rất bình tĩnh. Nhưng mà giây tiếp theo, Thành Mục Giã liền bỗng nhiên cất bước đi hướng náo nhiệt đại sảnh, sau đó lập tức xuyên qua đại sảnh, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt đẩy ra đại sảnh môn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tô Phong thở dài, sau đó nhìn Lưu Lam cau mày nói, nếu tin tức là giả, ta không dám bảo đảm ngươi còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì về nhà. Hắn nói xong, cũng hướng đại sảnh đi đến, thuận tiện công đạo kia hai cái Tây Trang Nam, đem nàng khống chế được, ở chúng ta trở về phía trước bất luận kẻ nào muốn người đều không thể cướp. Đang muốn đuổi theo ra đi đã bị Xây Thành Vinh kêu qua đi. Mục Giã sao lại thế này? Xây Thành Vinh hơn 50 tuổi, ăn mặc một thân quân trang lại như cũ đĩnh bạn. Người ngoài nhìn không ra tới, hắn cái này làm phụ thân lại thấy được rõ ràng, vừa rồi Thành Mục Giã thập phần không thích hợp, thượng một lần hắn như vậy hoảng vẫn là 4 năm trước. Tô Phóng đầy mặt khó xử nói, Thành Thúc Thúc, ta hiện tại không hảo cùng ngài giải thích. Vãn một chút lại nói hảo sao? Ta hãy đi trước. Sau đó liền mau chân đi theo chạy ra đại sảnh. Phát sinh chuyện gì? Lưu Phi Phi tò mò nhìn một trước một sau đi ra đại sảnh kia hai người nói. Trình Mặc lại một chút đều không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, mà là hỏi, người ăn no sao? Ăn no chúng ta liền trở về đi. Lưu Phi Phi thập phần không thú vị nói, vậy ngươi đi về trước đi, ta một người ở chỗ này chơi một lát. Trình Mặc không nói hai lời, cất bước liền đi ra ngoài. Lưu Phi Phi khí dậm hai đặt chân, lại vẫn là buông xuống trong tay chảy lớn rượu, dẫm lên giày cao gót chạy chậm đuổi theo, hờn dỗi dỗi tay chủ ý Trình Mặc một chút, sau đó liền bĩu môi một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng đi theo Trình Mặc mặt sau đi ra đại sảnh. Tô Phóng thật vất vả đuổi theo Thành Mục Giã. Thành Mục Giã nện bước vội vàng, chuẩn bị một trận phi cơ trực thăng, ta hiện tại liền phải đi Yến Châu căn cứ. Mục Giã ngươi trước bình tĩnh một chút. Tô Phóng trực tiếp chạy đến Thành Mục Giã phía trước ngăn trở hắn, nói, ngươi hiện tại tùy tiện rời đi thủ đô quá nguy hiểm. Ngươi không cảm thấy nữ nhân kia rất kỳ quái sao? Nàng vì cái gì sẽ cố ý chạy tới nói cho ngươi Dịch Miêu còn sống? Ta cho rằng như bây giờ thời cơ chúng ta cần thiết lại cẩn thận một chút. Chúng ta có thể trước liên hệ thượng Yến Châu bên kia, ít nhất chúng ta muốn trước xác nhận một chút Yến Châu căn cứ hiện tại có phải hay không thật sự có Dịch Miêu người này đi. Nàng nhất định hận thấu ta. Thành Mục Giã tựa hồ căn bản là không có đem Tô Phóng vừa rồi lời nói nghe đi vào, không có người ngoài ở, hắn trên mặt mặt nạ rốt cuộc sẽ xuống dưới, nếu không 4 năm, nàng như thế nào trước nay đều không có đi tìm ta. Nàng liền như vậy nhẫn tâm hắn trong ánh mắt lại mang theo một tia hận ý, nàng từ trước đến nay chính là như vậy nhẫn tâm. Tô Phóng nhìn Thành Mục Giã, ở trong lòng thật sâu mà thở dài. Mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều cảm thấy Thành Mục Giã là một cái bình tĩnh đến cực điểm người, cho dù là hiện tại có người dùng họng súng đối với hắn chán, hắn cũng sẽ không tim đập ra tốc, nhưng cố tình liền có một người là Thành Mục Giã tử huyệt, hắn sở hữu không bình tĩnh không lý trí ngọn nguồn đều đến từ chính nàng. Hắn này 4 năm tới chưa từng có ở Thành Mục Giã trước mặt nhắc tới quá cái tên kia. Hắn nguyên bản cho rằng, 4 năm đi qua, lúc trước gái lại như thế nào thâm, cũng nên phai nhạt. Chính là hiện tại xem ra, Dịch Miêu chính là Thành Mục Giã cả đời này tử huyệt, hắn nhất định phải thua tại người này trên người. Hắn không dám tưởng tượng, nếu nữ nhân kia lời nói là giả, sẽ rơi vào như thế nào thê thảm kết cục, mà Thành Mục Giã không thể nghi ngờ là lại bị người ở trong lòng hung hăng mà thọc thượng một đao. Mà nếu nàng nói chính là thật sự, Tô Phóng đã không dám sau này suy nghĩ. Hắn rôi tay túm chặt Thành Mục Giã đi phía trước đi, đi. Chúng ta hiện tại liền đi xác nhận, Dịch Miêu rốt cuộc sống hay chết. Chương 86 tỉnh đến nung khi. Thành Thiếu, Tô Thiếu. Các ngươi như thế nào tới? Vốn dĩ đang ngồi ở làm công ghế nam nhân nghe được mở cửa thanh từ máy tính mặt sau nhô đầu ra, nhìn đến đẩy cửa tiến vào hai cái nam nhân lúc sau hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng này hai tôn đại Phật như thế nào đến nơi đây tới. Sau đó lập tức kinh sợ đứng lên, nhìn đến Thành Mục Giã một nhíu mày. Mới phản ứng lại đây đem trong tay kẹp tiên vội vàng diệt, sau đó chạy tới mở cửa sổ thông khí. Tay lung tung ở trong phòng vây vây, hy vọng trong phòng yên khí có thể nhanh lên tán, một bên nói, hai vị trước ngồi. Nhìn đến Thành Mục giã một tay huyết, tức khắc hoảng sợ, Thành thiếu ngươi tay. Tô Phóng đi tới nói, chúng ta có khẩn cấp tình huống muốn cùng Yến Châu căn cứ liên lạc. Nam nhân vội vàng nói, như vậy xảo. Vừa vặn Yến Châu căn cứ bên kia đã phát hình ảnh cùng một đoạn video lại đây, nói là trước đây không có xuất hiện quá kiểu mới tăng thi. Kiểu mới tăng thi. Tô Phóng lập tức đi đến bàn làm việc mặt sau, lúc này trên màn hình máy tính đang ở truyền phát tin từ Yến Châu căn cứ truyền tới video đoạn ngắn. Nam nhân ngồi xổm trên mặt đất lục tung tìm hồng thuốc. Tô Phóng nhìn trên máy tính hình ảnh, hiển nhiên là di động quay chụp hình ảnh, góc độ phi thường kỳ lạ, hơn nữa hình ảnh thỉnh thoảng phát sinh run rẩy. Trong hình một cái tóc ngắn nữ hài nhi chính hướng tới một loạt ghế dựa vọt qua đi, sau đó đạp ở lưng ghế thượng nhảy lên dựng lên, nhảy lên lên độ cao làm video quay chụp giả phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, cũng làm Tô Phóng hơi hơi híp híp mắt, kia nữ hài nhi hoàn mỹ đem kia chỉ xúc tua chém đứt rơi trên mặt đất, huyết nháy mắt từ kia. Chỉ đoạn rất xúc tua chung phun ra ra tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa xối nữ hài nhi kia một thân, tuy là không ở hiện trường. Tô Phóng cũng nhịn không được khó chịu một chút, sau đó liền nhìn đến nữ hải nhi kia xoay người lại. Tô Phóng cả người đều ngây dại. Sau đó phản ứng lại đây đột nhiên ấn nút tạm dừng. Hình ảnh dừng hình ảnh ở dịch miêu trong lúc vô tình đảo qua bên này màn ảnh liếc mắt một cái thượng. Tô Phóng phức tạp nhìn trên màn hình dịch miêu liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thành Mục Dã. Mục Dã, ngươi lại đây nhìn xem cái này video. Yến Châu căn cứ. Lúc này dịch miêu hoàn toàn không biết có chính mình hình ảnh video đã bị chuyển tới thủ đô, cũng không biết này sẽ cho nàng mang đến bao lớn phiền toái. Ngày hôm qua kia vừa ra lúc sau, Diệp Giản cùng nàng quan hệ trên cơ bản đã công khai, bị bọn họ hảo một trận làm ồn. Đặc biệt là Lương Kỳ, cở trách dịch miêu đã lâu, quái nàng cư nhiên liền nàng đều gạt. Tiên Phú Quý đề nghị muốn chúc mừng một chút, nhưng là suy xét đến Lương Kỳ Lý Bân đều còn ở nằm viện. Cho nên thương lượng hảo chờ bọn họ xuất viện lúc sau lại cùng nhau chúc mừng. Dịch miêu cũng chuyên môn hướng Lý Bân xin lỗi, Lý Bân tỏ vẻ lý giải, còn trêu chọc chính mình mệnh so tang thi đại, cư nhiên có thể từ dịch miêu trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhiệm vụ lần này, căn cứ phương cho rằng hoàn thành độ rất cao, mà dịch miêu này chi tiểu đội ở trong đó phát huy tác dụng không thể nghi ngờ, đặc biệt là kia đoạn video ở hội nghị trung công khai lúc sau. Căn cứ phương cao tầng tất cả đều tán thành này chỉ tiểu đội thực lực. Căn cứ trưởng thậm chí tự mình dẫn dắt một chúng cao tầng đến tổng bệnh viện an ủi bị thương các binh lính, trọng điểm vấn an Lương Kỳ cùng Lý Bân. Lương Kỳ nhưng thật ra thực bình tĩnh, Lý Bân lại kích động đến không được, liền kém đương trường tuyên thệ nhập đảng. Mà cùng lúc đó, kia chi video cũng ở căn cứ binh lính bên trong lưu truyền rộng rãi. Dịch miêu cùng Diệp Giản ở video chung biểu hiện cũng làm cho bọn họ ở căn cứ nhân khí nháy mắt đạt tới nhất định độ cao. Đến chỗ nào đều sẽ bị hành chú mục lễ. Dịch miêu cùng Diệp Giản cũng bị chuyên môn định ngày hẹn, nói đoạt huy chương nếu là lần này tiểu mới biến dị tăng thi cụ thể chi tiết. Dịch miêu nhắc tới ở tiến chờ cơ thính thời điểm chính mình mu bàn tay thượng đã từng cảm giác được tựa hồ bị cái gì đinh một chút, mà cùng còn ở bệnh viện nằm viện tề dược xác minh một chút. Hắn lúc ấy cũng đồng dạng cảm giác được bị thứ gì đốt quá, binh lính cũng nhớ lại tựa hồ có như vậy một chút cảm giác, mà Diệp Giản lại không có. Cơ bản kết luận bọn họ lúc ấy sinh ra ảo giác là từ kia một chút đốt bắt đầu ảnh hưởng. Căn cứ đối loại này đáng sợ kiểu mới tăng thi độ cao coi trọng, hơn nữa đồng thời đem báo cáo đưa đến thủ đô, lại từ thủ đô phát hướng cả nước các nơi căn cứ. Căn cứ trưởng còn đưa ra làm dịch miêu này chỉ tiểu đội gia nhập căn cứ. Biến thành biên chế nội đề nghị. Bị dịch miêu huyển chuyển từ chối. Dịch miêu nguyên tắc là, hợp tác có thể, biên chế không bàn nữa. Đem chính mình sinh mệnh giao phó đến một tổ chức trong tay, mất đi quyền tự chủ, đây là dịch miêu tuyệt đối làm không được sự tình. Từ quản lý chỗ đại sảnh ra tới, đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Hai người thổi gió đêm sóng vai chậm rãi hướng về nhà phương hướng đi. Dịch miêu trong lòng còn ở nhớ thương kia chỉ biến dị tăng thi. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được loại này loại hình biến dị tăng thi, hiện tại hồi tưởng lên, nếu lúc ấy Diệp Giản cũng cùng nàng giống nhau trúng chiêu, kia hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng, ngay cả nàng, đều không có nắm chắc có thể đánh thắng được Diệp Giản, càng không nói đến những người khác. Hiện tại ngẫm lại, thật là trong bất hạnh vận hạnh, bất quá lúc ấy nàng tỉnh táo lại tốc độ cũng là nhanh nhất, cũng là duy nhất không có thông qua bị thương như vậy kích thích mà trực tiếp tỉnh táo lại. có lẽ nếu đổi làm là Diệp Giản, khả năng so nàng càng mau tỉnh táo lại. Loại này loại hình biến dị tang thi dịch miêu trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không khó tưởng tượng phía trước đệ tam phân đội chính là có tiểu bộ phận người lâm vào ảo cảnh, đem chính mình đồng đội trở thành tang thi công kích, kết quả tạo thành như vậy bi kịch. Dịch miêu hiện tại vô cùng may mắn các nàng trong đội chỉ là bị thương nhưng không ai đã chết. Ở trải qua thời gian lâu như vậy sớm chiều tương đối kể vai chiến đấu lúc sau, dịch miêu phát giác nàng bắt đầu không thể tiếp thu tử vong. Mà dịch miêu tổng cảm thấy, càng là sợ hãi mỗi chuyện, kia chuyện liền sẽ cố tình tìm tới nàng. Diệp Giản nhịn thật lâu đều không có chờ đến dịch miêu nào đó hành động, mắt thấy đã có thể xem tới được bọn họ tiểu viện. Diệp Giản bỗng nhiên thân hình vừa động, bắt lấy dịch miêu bả vai, nhẹ nhàng đẩy, liền đem nàng để ở con đường bên cạnh cây ngô đồng thượng. Dịch miêu bối để dựa vào trên thân cây mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Diệp Giản. Ta làm sai cái gì sao? Diệp Giản cúi đầu nhìn nàng hỏi, trong ánh mắt có chút khó hiểu. Cái gì? Dịch miêu có chút phản ứng không kịp, vì cái gì nói như vậy? Ngươi đã có 3 ngày không có, không có dư lại nói Diệp Giản là như thế nào cũng nói không nên lời. Dịch miêu nghe được hắn nhắc tới 3 ngày cái này con số, sau đó lại một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng liền đoán được hắn nói chính là cái gì. Cũng là, vừa mới bắt đầu thời điểm dịch miêu nị vai không được, mỗi ngày muốn chủ động cầu ôm một cái cầu thân thân, chính là này 3 ngày nàng cố ý lượng hắn, chính là muốn xem hắn có thể hay không chủ động một hồi. Xem ra quả nhiên có hiệu quả. Trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn hắn, không có gì. Diệp Giản bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, lại rốt cuộc là khó có thể mở miệng. Chính không biết như thế nào mở miệng, lại nhìn đến dịch miêu chính ý cười doanh doanh nhìn hắn, ánh mắt đông nhiên tối sầm lại, nói không nên lời, không bằng trực tiếp làm. Sau đó Diệp Giản liền ở dịch miêu hơi có chút kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp túi người bao lại nàng ngôi. Diệp Giản hành động đại ra dịch miêu ngoài ý liệu, còn tưởng rằng ít nhất muốn vài cái hiệp giao phong, ai biết Diệp Giản như vậy thượng nói, không chút nào bố trí phòng vệ mà bị Diệp Giản hôn lấy, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, sau đó liền biến thành thật sâu mà ý cười. Thực mau nàng liền cười không nổi, tựa hồ có điểm cửu hạn phùng cam lộ, Diệp Giản ngay từ đầu còn có điểm rụt rè, chính là nhẹ nhàng mà đụng vào dịch miêu, thân thân liền có điểm hơi thở không xong. Lúc đầu ở nàng trên môi chằn chọc liếm cắn, lại duỗi thân ra đầu lưỡi tiến quân thần tốc dịch miêu khẽ nết trong miệng, mềm dẻo mà lại bá đạo đầu lưỡi câu lấy nàng mềm mại ướt hoặc cái lưỡi, cơ khát câu liếm, sau đó bắt đầu học dịch miêu đã từng đối hắn đã làm, câu lấy nàng cái lưỡi bắt đầu thật. Sâu mà mút vào, dịch miêu môi lưỡi lại nộn lại mềm, như vậy kiều nộn đồ vật làm Diệp Giản có điểm không biết như thế nào xử trí, quá dùng sức sợ làm đau nàng. Nhưng mà hắn bản năng lại khống chế không được muốn thô bạo mà tàn phá nàng. Hắn bỗng nhiên xốc lên mi mắt nửa híp mắt đi xem dịch miêu. Dịch miêu lúc này cũng hoàn toàn bị trêu chọc xuân tình nhộn nhạo, hai mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mi như là chấn kinh con bướm giống nhau nhẹ nhàng rung động, hoàn toàn không có ngày thường như vậy bình tĩnh tự giữ bộ dáng, mà tưởng tượng đến dịch miêu như vậy bộ dáng là bởi vì hắn, Diệp Giản đột nhiên cảm thấy trái tim kinh hoàng sắp hư thoát. Hắn run rẩy dùng sức ôm sát trong lòng ngực mềm mại thân thể, đầu lưỡi ở dịch miêu trong miệng kịch liệt đòi lấy, đôi tay cầm lòng không đậu ở dịch miêu trên người du tẩu. Dịch miêu bị này kịch liệt hôn hôn đến cả người đều nhún ra, cảm thấy hít thở không thông, rồi lại có loại ức chế không được hưng phấn cảm, đôi tay mềm mặt đáp ở Diệp Giản trên vai, nóng bỏng đáp lại Diệp Giản. Bên kia cũng đang ở tản bộ ra cắt cùng Chu Tử Duyệt bỗng nhiên chú ý tới bên này hai người. Tuy rằng biết này hai người trộm ở bên nhau, nhưng là này chính mắt gặp được này hai cái thân thiết hai người vẫn là cả kinh nửa ngày nói không ra lời, đặc biệt là nương mông lung ánh trăng, nhìn đến ngày thường hoàn toàn chính là một tôn hành tẩu tượng Phật, vẻ mặt cấm dục dạng thoạt nhìn giống như là khám phá hồng trần Diệp Giản lúc này gắt gao mà ôm dịch miêu kịch liệt hôn môi, hai người tức khắc. Có loại tam quan dập nát trọng tổ cảm giác, ra cắt tiện hề hề trước muốn để sát vào điểm xem. Bị Chu Tử Duyệt che miệng cưỡng chế kéo đi rồi. Dịch miêu bị Diệp Giản hôn đến cảm xúc nhộn nhạo, trong lòng có một thanh âm ở hò hét, chính là đêm nay. Đêm nay liền phải đem Diệp Giản hoàn toàn ăn sạch sẽ. Diệp Giản thân thân bỗng nhiên từ nàng ngôi di xuống dưới, hắn đôi mắt nửa khai nửa hạp, thật dài lông mi phúc xuống dưới ở hắn đáy mắt đầu hạ một mảnh mỹ lệ cắt hình, phùng dịch miêu mặt, một chút hôn môi dịch miêu khuôn mặt, môi, chóp mũi, cái trán, lại di xuống dưới. ngậm trụ nàng môi nghiền ma mút cắn, sau đó lửa nóng môi dần dần hạ di, dừng ở nàng cằm, hơi ngẩng tới cổ. Hắn chôn ở nàng tinh tế thon dài cổ sườn cong chỗ, không ngừng ở mặt trên rơi xuống một đám cực nóng hôn, cực nóng hô hấp dâng lên ở dịch miêu mẫn cảm làn da thượng, khiến cho nàng từng đợt dùng mình. Diệp Giản ái cực kỳ dịch miêu hoạt nộn cổ, nhịn không được hé miệng nhẹ nhàng mà cắn đi xuống. Một cổ dùng mình cảm giác từ xương cùng sông thẳng đi lên, dịch miêu cả người tô nửa bên, chạm đều có điểm đứng không yên, trong miệng ức chế không được phát ra một tiếng ưng. Diệp Giản đột nhiên cả người đều cương một chút, sau đó đột nhiên bước ra lui về phía sau. Dịch miêu trong lòng ngực đống nhiên không còn, xúc lên mê mang hai mắt, liền nhìn đến Diệp Giản chính lui về phía sau hai bước, giống như làm sai cái gì dường như, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, hô hấp cũng trở nên thô đủ. Dịch miêu có chút khó hiểu nhìn hắn, làm sao vậy? Diệp Giản ánh mắt lập lòe, cơ hồ không dám cùng dịch miêu đối diện. Trên mặt màu đỏ dần dần lan tràn đến bên hai, hắn ngượng ngùng mà co quắp nhìn dịch miêu, ngày thường thanh lãnh đuôi lông mày khỏe mắt đều là xuân ý. Dịch miêu bỗng nhiên hiểu được, tuy là da mặt dày như nàng, lúc này cũng là trên mặt phát sốt, ánh mắt bắt đầu dao động không chừng. Chính xấu hổ, Diệp Giản lại bỗng nhiên duỗi tay đem tay nàng gắt gao mà nắm ở trong tay, ánh mắt lại như cũ không dám nhìn hướng dịch miêu, mà là nhìn thẳng phía trước. Chỉ là trên mặt cùng bên thai màu đỏ một mực thối lui không đi xuống, chúng ta trở về đi. Hắn tiếng nói khàn khàn, muốn mệnh gợi cảm. Dịch miêu hồi nắm lấy hắn tay, nghĩ nghĩ, lại mở ra, sau đó một cây một ngón tay tất cả đều chen vào Diệp Giản ngón tay chi gian, 10 ngón giao triển, nói không nên lời ái muội lại ngọt ngào. Diệp Giản khỏe miệng không chịu khống chế giơ lên, ý cười từ đáy mắt lan tràn đến đôi mắt. Nam viện, ra cửa ra cửa. Trong đại sảnh an tĩnh thực, Diệp Giản đẩy ra chính mình cửa phòng, sau đó đem dịch miêu bay nhanh mang theo đi vào, ngay sau đó, hắn giữ cửa khóa trái. Dịch miêu lập tức liên tưởng đến thượng một lần, nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Diệp Giản có chút thẹn thùng, hắn chỉ là không hy vọng lần trước sự kiện lại một lần tái diễn. Thấy dịch miêu cười cái không ngừng, hai má ửng đỏ, một đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười, chỉ cảm thấy dịch miêu đáng yêu cực kỳ. Diệp Giản cảm thấy trên thế giới này không có so dịch miêu càng đáng yêu đồ vật. Diệp Giản cảm thấy chính mình thích dịch miêu thích muốn chết. Hắn đem dịch miêu đè ở trên tường, bàn tay to nắm má nàng hai sườn, làm nàng miệng tùy theo hơi hơi mở ra tới. Dịch miêu trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt nhìn hắn, sau đó thật sâu mà nhìn chăm chú dịch miêu, lẩm bẩm nói, ta yêu ngươi. Dịch miêu đồng tử hơi hơi phóng đại, nếu nàng không nghe lầm, Diệp Giản vừa rồi nói ta yêu ngươi ba chữ. Chưa từng có người đối nàng nói qua này ba chữ, dịch miêu cảm thấy chính mình nội tâm giống như lập tức bị này ba chữ cấp nhét đầy, nội tâm kích động cảm xúc làm nàng nhịn không được có loại muốn khóc xúc động, nàng chớp chớp mắt, sau đó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Diệp Giản, tiếp theo nhón mũi chân, chủ động đón nhận Diệp Giản túi người xuống dưới môi. Hôn hôn dịch miêu đã bị áp đảo ở trên giường, chân thành tương đối thời điểm, Diệp Giản cả khuôn mặt đều hồng thấu. Đôi mắt cũng gắt gao nhắm không dám mở ra mắt đi xem dịch miêu, chỉ cảm thấy xem một cái trái tim sắp nổ mạnh. Hắn hôn dày đặc lại cực nóng dừng ở dịch miêu trên người, đôi tay tò mò tìm kiếm dịch miêu xa lạ lại tràn ngập lực hấp dẫn thân thể, quả thực yêu thích không buông tay, dịch miêu như thế nào sẽ như vậy mềm mại, giống như hơi dùng.